Vô thượng thần đế 186 chương 1842 chọn lựa, đây chính là thần quân cảnh giới cường hoành. Dù chỉ là nhất nguyên thần quân cảnh giới, mở ra nguyên thần, hồn hải ngưng tụ lột xác thành tiểu nhân, đó chính là chân chính nhân hồn hợp nhất. Nhân hồn hợp nhất, mở nguyên thần, thần quân cảnh giới võ giả, nhất hợp chi lực, ít nhất là 20 vạn long chi lực, chỗ nào là chỉ là thiên thần hậu kỳ có thể so sánh. Phong Hành Thiên sắc mặt trắng nhợt, không còn dám ngôn ngữ. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem mấy người, sắc mặt không thay đổi. Tại giết Vương Lương đám người thời điểm, là hắn biết Tam Đại Minh Hội nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Đặt ở trước đó, hắn có kiêng kỵ, cho nên bái nhập Ảnh Minh môn hạ. Nhưng là bây giờ, hắn đã là thành Phong Hào đệ tử. Cho dù là Thiên Tử Minh cùng Chiến Minh, muốn đối phó hắn, cũng phải nhìn tông môn quy củ. Đến một bước này, Mục Vân đã là sẽ không lại lo lắng. Mà Phong Hành Thiên, Vân Quý đám người, tu vi hiện tại cũng vô pháp uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngược lại là bọn hắn tương lai có lẽ sẽ thành vì chính mình tiến lên trên đường bàn đạp. Đáng ghét Vân Quý giờ phút này thầm mắng một tiếng. Không có gì đáng ghét, Tần Dục giờ phút này lạnh lùng nói. Nếu như chúng ta là Thiên Phong Tiếu, Lạc Hà loại kia sắp đến nhất nguyên thần quân cảnh giới thực lực, cửu trưởng lão cũng không dám như thế. Tóm lại đến nói, vẫn là chúng ta thực lực không đủ. Không sai, Thánh Tâm Tài cũng là khẽ nói. Kẻ này chém giết chúng ta đông đảo đệ tử, quả thực là đánh chúng ta mặt. Nếu như không giết chi, như thế nào trừ hại? Đừng có gấp, lập tức không phải liền là đến tứ tông hội vũ. Thời gian 2 năm mà thôi, chúng ta nhất cử đến thiên thần cảnh giới đại viên mãn, thậm chí là đột phá đến nhất nguyên thần quân cảnh giới. Cái này Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có như thế, hắn hiện tại là Phong Hào đệ tử, trừ phi là rời đi tông môn, nếu không chúng ta không làm gì được hắn. Bốn người giờ phút này sắc mặt đều là không dễ nhìn. Mà giờ khắc này cửu trưởng lão cũng là nộ khí hừ hừ. Các ngươi ghi nhớ, cửu trưởng lão muộn thanh muộn khí nói. Các ngươi hiện tại là Phong Hào đệ tử, không cần e ngại cái khác Phong Hào đệ tử. Chỉ có các ngươi làm sự tình phù hợp tông môn tông quy. Ai nếu dám đối phó các ngươi, trực tiếp tìm cửu vị trưởng lão, tự sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo. Vân đám người giờ phút này đều là gật đầu. Mà kia Ly Nguyên, Tiêu Sinh Tài, Phong Thánh Nguyên mấy người nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lại là mang theo sát cơ. Liền bọn hắn phía sau hậu trường đều ra mặt, vô pháp nhằm vào Mục Vân. Hiện tại Mục Vân đến Phong Hào đệ tử hoàn cảnh, quả nhiên là khó đối phó. Theo ta lên đến, cửu trưởng lão trực tiếp đứng tại một đảo trên bình đài, hơn 30 đảo thân ảnh đi theo mà bên trên. Ông trong nháy mắt quang mang lói lên, hơn 30 đảo thân ảnh xuất hiện tại ngàn mét đỉnh núi bưng. Nơi này chính là chúng ta Kiếm Thần Tông Thiên Thư Các nhất cơ yếu địa phương, cửu trưởng lão mở miệng nói. Nơi đây không có tông môn cho phép, tự tiện bước vào chính là tội chết. Cửu trưởng lão giờ phút này nói chuyện ở giữa, trong tay xuất hiện một đảo lệnh bài. Trong chớp nhoáng, trước mặt kia nhất đến cửa sơn động bỗng nhiên mở ra. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cảm giác được chí ít tứ đạo không kém gì cửu trưởng lão khí tức, lói lên một cái rồi biến mất. Xem ra nơi đây nghĩ xông cũng không có khả năng xông vào. Cùng ta vào đi, cửu trưởng lão lời nói rơi xuống, cất bước mà vào. Trong sơn động so bên ngoài còn muốn sáng tỏ một ít, mà lại thật ấm áp. Các ngươi nhìn cẩn thận, cửu trưởng lão bàn tay vung lên. Phía trước, ba mặt vách tường xuất hiện tại hơn 30 người thân trước. Cái này ba mặt vách tường chính là chúng ta Kiếm Thần Tông lập tông căn bản Tam Đại Thần Quyết: Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết, Thái Dương Chính Khí Kiếm Quyết, Ngọc Hàn Cửu Cung Kiếm Quyết. Cái này Tam Môn Kiếm Quyết đều là ngũ phẩm thần quyết, tại toàn bộ Nam Trác vực bên trong đều là đỉnh tiêm thần quyết, đầy đủ các ngươi tu luyện tới ngũ nguyên thần quân cảnh giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đến cảnh giới kia tại chúng ta Nam Trác vực bên trong. thần quân cảnh giới, nhất nguyên đến cửu nguyên phân chia, cao cường nhất cũng bất quá là ngũ nguyên thần quân cảnh giới. Thí dụ như chúng ta tông chủ cùng với thông thiên cốc, cửu tinh các, huyền minh điện kia ba vị hiện tại, các ngươi có thể tùy ý xem cái này tam môn kiếm quyết khẩu quyết cùng với một ít chiêu thức, nhưng là cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một loại. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người lập tức sững sờ. Cứ như vậy, bọn hắn nhìn thấy tam môn kiếm quyết khẩu quyết cùng chiêu thức ghi chép lại, chẳng lẽ có thể toàn bộ tu hành rồi? Tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người ý nghĩ, cửu trưởng lão cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, cái này tam môn thần quyết chính là chúng ta kiếm thần tông lão tông chủ lưu lại. Ngày xưa kiếm thần tông lão tổ cũng không có như thế kiếm quyết, lão tông chủ chính là trong lúc vô tình phát hiện kiếm quyết này. Cái này tam môn kiếm quyết phát hiện thời điểm chính là ấm khắc tại thạch bi bên trên. Các ngươi chí ít coi trọng 10 ngày nửa tháng mới có thể ghi nhớ. Hiện tại các ngươi coi như xem hết cũng không có khả năng ghi nhớ. Lời này vừa nói ra, đám người tự nhiên là không tin. Bọn hắn đều là thiên thần cảnh giới, có thể nói là đã gặp qua là không quên được, làm sao có thể không nhớ được. Mọi người nhất thời nhìn về phía ba mặt vách tường. Có thể là cái này xem xét, đám người lại là mắt trợn tròn. Bọn hắn không thể không thừa nhận chính mình đúng là không nhớ được. Nhìn qua chiêu thức, một giây trước còn nhớ rõ, một giây sau đã là quên. Dạng này, bọn hắn tu luyện như thế nào để các ngươi nhìn? Nhìn là tam môn kiếm quyết thuộc tính. Ngươi chọn tốt, nói cho ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi như thế nào tu hành. Cửu trưởng lão lần nữa nói, ta đến giới thiệu cho các ngươi giới thiệu tam môn thần quyết, tam đại thần quyết uy lực đều là bất đồng. Trong đó mạnh nhất chính là Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết. Kiếm quyết này chia làm cửu chiêu, giảng cứu chính là một cái thanh tịnh. Tu hành kiếm quyết này cần cực kỳ thanh tịnh tâm thái. Tiếp theo chính là Thái Dương chính khí kiếm quyết, bảy chiêu. Thái Dương chính khí kiếm quyết giảng cứu chính là hai chữ, một cách là dương, một cách chính là chính. Thi triển kiếm quyết này nhất định phải nắm giữ một thân chính khí, tự thân đáy lòng muốn chính. Dù là ngươi giết đến là có ăn với ngươi người, ngươi cũng nhất định phải một thân chính khí. Mà về phần dương, đó chính là đại nhật chi dương, dương cương chính khí là kiếm pháp này tinh túy. Còn nữa chính là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Kiếm quyết này chia làm 5 chiêu, phi thường thích hợp lạnh thuộc tính thể chất hoặc là một mực tu luyện lạnh thuộc tính thần quyết đệ tử. Hảo, tiếp xuống chính các ngươi xem đi. Cho các ngươi nửa ngày thời gian. Cửu trưởng lão lời nói rơi xuống, chính là ngồi vào một bên, ổn định lại tâm thần. Trưởng lão, ta chọn tốt. Ta lựa chọn Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Một tên đệ tử giờ phút này lập tức nói, ta bản thân cho tới nay tu hành đều là lạnh thuộc tính kiếm quyết, trong tay thần kiếm càng là hàn băng khí tức, thích hợp kiếm quyết này tốt. Cửu trưởng lão gật đầu nói, tu hành kiếm quyết không chỉ hiếu thắng, càng muốn thích hợp bản thân. Các ngươi thất trưởng lão Viêm Trung Kiệt cảnh giới cùng ta chính là nhất nguyên thần quân cảnh giới, có thể là tu luyện chính là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Ta mặc dù tu luyện là Thái Dương chính khí kiếm quyết, có thể là hắn thực lực cao hơn ta, xếp hạng tại trên ta. Đa tạ trưởng lão, cái này tam môn kiếm quyết tuy có khác biệt, mà dù sao đều là ngũ phẩm thần quyết, các ngươi chỉ cần có thể tu thành nhất môn đến đỉnh phong, liền có thể thành vì cùng tông chủ đồng dạng cường đại thần cảnh cường giả. Cửu trưởng lão lời nói rơi xuống, nói, ta đến thay ngươi quán thâu thần quyết. Quán thâu thần quyết mọi người đều là không rõ ràng cho lắm. Cửu trưởng lão giờ phút này vừa sải bước ra, ngón tay một điểm, trong tay lệnh bài một đạo quang mang lấp lóe. Kia Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết diện bích phía trên, một đạo băng phách hư ảnh trực tiếp xuất hiện, dung hợp đến đệ tử kia mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, đệ tử kia trực tiếp đứng dậy, cung khom người. Tề Hà cảm giác thế nào, một tên đệ tử nhìn không được hỏi. Ta cảm giác kiếm quyết này đều tại trong đầu của ta, có thể là hết lần này tới lần khác chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Đây chính là này tam môn kiếm quyết chỗ lợi hại. Cửu trưởng lão vuốt râu cười nói, hảo, ngươi đã lựa chọn kỹ càng, tiếp xuống đến sự vật các chọn lựa chính mình. Sơn Phong đi vâng, tên đệ tử kia hứng thú bừng bừng chính là rời đi nơi đây. Tam đại thần quyết chính là kiếm thần tông lập tông căn bản, tự nhiên là bảo hộ tính rất cao, liền liền thần quyết truyền pháp đều cao minh như thế. Đủ để nhìn ra cái này tam môn thần quyết đối tông môn tầm quan trọng. Sau đó, một ít đệ tử chính là không kịp chờ đợi nhìn về phía đối mặt. Không bao lâu từng cách đệ tử lựa chọn thuộc về mình kiếm quyết. Triệu Nham Minh cười khổ nói, vốn là muốn ba người chúng ta một người lựa chọn nhất môn kiếm quyết, có thể trao đổi lẫn nhau, tam môn đều học. Hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Đúng vậy, A Mục Bất Phàm cũng là bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta chỉ có một người lựa chọn nhất môn thích hợp bản thân. Vũ Vinh, Quy Quy Mơ, Mục Vân, ngươi lựa chọn cái gì? Mục đại ca khẳng định là lựa chọn thuộc về Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết, kiếm thuật của hắn lợi hại như vậy, nhất định lựa chọn lợi hại nhất. Mục Bất Phàm cười nói, kia ngược lại không nhất định đâu, tam môn kiếm quyết bản thân trinh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Ta nhìn hắn người mang thiên hỏa cùng dị thủy, Thái Dương chính khí kiếm quyết cùng Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết ngược lại là thích hợp hắn hơn, hai người khá có tranh chấp hương vị. Trong lúc nhất thời không ai nhường ai, để Mục đại ca chính mình nói đi. Tốt, biết chúng ta ai đoán được đúng. Hai người đồng thời chuyển thân nhìn về phía Mục Vân. Mục đại ca, Mục đại ca có thể là giờ này khắc này Mục Vân nhìn xem ba mặt thạch bích lại là suy nghĩ xuất thần. Không biết vì sao, ngươi nhìn, ta liền biết, hắn khẳng định lựa chọn thích hợp nhất chính mình. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này nhìn về phía diện bích, bất ngờ chính là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Triệu Nham Minh cười ha hả nói, không đúng không đúng, ngươi nhìn, Mục đại ca biến Mục Bất Phàm giờ phút này lại là nhìn thấy. Mục Vân hướng phía làm một ổ bánh bích nhìn lại. A chỉ là hai người nhìn chằm chằm một hồi, nhìn Mục Vân không động tác, chính là lựa chọn kiếm quyết của mình đi. Kế tiếp, hai người phân biệt chọn tốt. Mục Bất Phàm vốn không an hiểu kiếm thuật, nhưng là Thái Dương chính khí kiếm quyết, chủ yếu giảng cứu chính là thẳng tiến không lùi bốc đồng, cho nên hắn còn là lựa chọn kiếm quyết này. Mà Triệu Nham Minh thì là lựa chọn Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Giờ này khắc này, Mục Vân còn tại suy nghĩ xuất thần, mà trong sơn động đã chỉ còn lại rải rác mấy thân ảnh. Kia Cửu trưởng lão cho tới nay cũng là rất là chú ý Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là không biết lựa chọn cái gì, không khỏi hảo tâm đi lên phía trước. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên chuyển thân. Chọn tốt rồi, đúng vậy, Cửu trưởng lão. Mục Vân khom người nói, vãn bối lựa chọn Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. U Vinh Quy Quy Mơ. A Cửu trưởng lão giờ phút này xứng sờ. Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người cũng là đại xuất ngoài ý liệu. Mục Vân thế mà lựa chọn Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Triệu Nham Minh vốn cho rằng Mục Vân chọn tốt nhất Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết, mà Mục Bất Phàm lại cho rằng Mục Vân hẳn là sẽ lựa chọn thích hợp bản thân. Thái Dương chính khí kiếm quyết cùng Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết đều là rất thích hợp Mục Vân, cho nên hắn cho rằng Mục Vân hẳn là lựa chọn Thái Dương chính khí kiếm quyết. Có thể là ai cũng không nghĩ tới Mục Vân chọn Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Vô Thượng Thần Đế 186 chương 1843. Vân Phong Cửu trưởng lão lúc này cũng là rất ngạc nhiên. Mục Vân, ngươi khẳng định muốn chọn lựa Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Kia Thái Dương chính khí kiếm quyết cùng Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết cũng là uy lực bá đạo. Ta xem ngươi thiên phú tấn thăng tốc độ rất nhanh, kiếm thuật không tầm thường, có lẽ ngươi có thể thử tu hành Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết đâu. Nghe đến lời này, còn thừa mấy vị đệ tử từng cái kinh ngạc không thôi. Cái này tình huống như thế nào? Vừa rồi những đệ tử kia lựa chọn thần quyết thời điểm, Cửu trưởng lão một mực nói cho bọn hắn, không muốn tham công liều lĩnh, lựa chọn thích hợp nhất chính mình. Hiện tại Mục Vân chọn lựa, Cửu trưởng lão xác thực nói, hướng tốt tuyển. Cái này, người so với người, tức chết người trưởng lão. Ta đã là cân nhắc hảo, Mục Vân chắp tay nói, liền lựa chọn này môn thần quyết. Nghe đến lời này, Cửu trưởng lão vốn còn nghĩ khuyên can, có thể là nhìn thấy đệ tử khác lăng tới ánh mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu, bàn tay một chỉ, trực tiếp điểm vào đến Mục Vân trong đầu. Nháy mắt, Ngọc Hàn Cửu Cung Kiếm Quyết khẩu quyết tâm pháp truyền vào đến Mục Vân trong đầu. Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người giờ phút này cũng là suy nghĩ xuất thần. Đi thôi, nhìn xem hai người, Mục Vân cười nhạt nói. Tam đạo thân ảnh cùng rời đi sơn động, đi sự vật các lựa chọn chính mình chủ phong. Giờ này khắc này, Mục Bất Phàm rốt cuộc nhìn không được. Mục đại ca, ngươi vì cái gì lựa chọn kém nhất nhất môn a? Mục Bất Phàm nhìn không được nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Kém nhất nhất môn, Mục Vân lắc đầu nói. Ai nói cho ngươi Ngọc Hàn Cửu Cung Kiếm Quyết là kém nhất nhất môn? Mà lại, liền xem như kém nhất nhất môn, cũng là ngũ phẩm thần quyết, đầy đủ hiện tại bắt đầu tu hành, đến ngũ nguyên thần quân tình trạng có thể là. Mục Bất Phàm còn muốn nói điều gì, có thể là không biết nói như thế nào lên. Có thể là kia Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết càng thêm uy lực bá đạo, Triệu Nham Minh nói ra. Các ngươi nói cũng có đạo lý, Mục Vân nhẹ gật đầu, một bức tán đồng bộ dáng. Vậy ngươi còn? Không sao, tam môn kiếm quyết ta đã tất cả đều nắm giữ, không quan hệ. Lựa chọn Ngọc Hàn Cửu Cung Kiếm Quyết cũng chỉ là cho các trưởng lão nhìn xem mà thôi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Mục Bất Phàm cùng Triệu Nham Minh hai người đều là xứng sờ. Tam môn kiếm quyết đều đã nắm giữ rồi, đây không có khả năng a. Hai người bọn họ vừa rồi cũng thử một chút, căn bản không được. Những kiếm quyết kia là không thể nào nhớ được. Nếu không, tông môn tam đại kiếm quyết chẳng phải là sớm đã bị ngoại nhân đạt được rồi? Ngươi nhìn, ta nói các ngươi cũng không tin. Mục Vân buông buông tay, cười khổ nói. Ngươi sẽ không phải là bởi vì huyết mạch nguyên nhân ghi nhớ đi? Triệu Nham Minh giờ phút này kinh ngạc nói. Hắn vừa rồi cũng thi triển huyết mạch của mình thiên phú, có thể là căn bản không được, phá giải không khỏi bia đá kia bí quyết. Đây cũng không phải. Mục Vân lắc đầu, nhìn về phía phương xa, nói, làm ta nhìn thấy kia tam môn kiếm quyết thời điểm, không tự chủ trong đầu chính là hiện ra cái này tam môn kiếm pháp dường gì chỗ. Có lẽ có một người có thể vì ta giải hoạt. Ai chắc Viễn Hằng? Mục Vân đúng là không biết vì cái gì, làm hắn nhìn thấy tam môn kiếm quyết thời điểm, không tự chủ trong đầu chính là hiện ra tam môn kiếm quyết hết thảy, gắt gao khắc ấm tại chính mình hồn hải bên trong, vung đi không được. Đây đúng là rất kỳ quái. Vừa rồi Cửu trưởng lão nói cái này tam môn kiếm quyết chính là lão tông chủ đoạt được, làm kiếm thần tông truyền thừa kiếm quyết. Đã như vậy, kia chắc Viễn Hằng hẳn phải biết vì cái gì. Trước chọn lựa chúng ta Sơn Phong đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ba người đến sự vật các, tự nhiên có trưởng lão đến mang lính bọn hắn hướng phía Sơn Phong đi tới. Ba người lúc này đều là phong hào đệ tử, liền sự vật các trưởng lão cũng muốn cung cung kính kính đối đãi. Ta lựa chọn kia một tòa, Mục Bất Phàm chỉ phía xa nói. Ba người chúng ta liền lựa chọn cùng một chỗ đi, Mục Vân mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Kiếm thần tông bên trong, phong hào đệ tử Sơn Phong phần lớn là trăm mét vài trăm mét cao độ. Đây là bởi vì kiếm thần tông chiếm cứ kiếm thần sơn mạch đầu nguồn, chính là có một đầu linh mạch. Đầu này linh mạch xuyên qua toàn bộ kiếm thần sơn mạch hết thảy. Cho nên, mỗi một tòa phong hào đệ tử Sơn Phong, cũng không đều là tự nhiên hình thành, mà là tông môn dùng đại thủ đoạn luyện chế Sơn Phong, câu thông lòng đất linh trận. Linh khí liên tục không ngừng tụ tập đến đỉnh núi bưng cung ứng đệ tử tu hành. Bực này đại thủ bút cũng chỉ có Nam Trác vực bá chủ có thể làm được. Bất quá dù vậy, cũng chỉ có phong hào đệ tử có tư cách hưởng thụ. Nội tông đệ tử muốn dựa vào linh mạch tu hành, còn cần giao nạp điểm cống hiến, mà lại linh mạch linh khí còn không bằng phong hào đệ tử. Đến mức đệ tử ngoại tông kia càng là không thể nào. Bọn hắn căn bản không có tư cách dựa vào tổ linh trận tới tu hành. Ba người lựa chọn Sơn Phong. Trưởng lão kia cười ha hà nói: ba vị như là đã là lựa chọn kỹ càng, kia mời tại chính mình phong hạ thạch bi bên trên, cho mình làm cây phong hào, làm cây phong hào. Triệu Nham Minh khẽ giật mình. Không sai, phong hào đệ tử phong hào, riêng phần mình sơn mạch mệnh danh, tông môn phụ trách ghi chép lại là được, thì ra là thế. Hắn còn vẫn cho là tông môn tự cho mệnh danh. Triệu Nham Minh giờ phút này nhìn về phía trước, thân ảnh lao vùn vụt mà lên, rơi vào đến chính mình sơn phong dưới chân. Thạch vung tay lên, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Triệu Nham Minh lạnh nhạt nói: ta chỗ này liền gọi Thạch Phong Hào, vậy ta gọi Bất Phàm Phong. Mục Bất Phàm Hào hứng hừng hực đến chính mình dưới ngọn núi viết. Mục Vân giờ phút này đến chính mình dưới ngọn núi. Một tấm bia đá, giờ phút này thẳng đứng sững, ước chừng cao mười mấy mét. Bề mặt sáng bóng trơn trượt. Mây Mục Vân bàn tay vung lên, một cái vân tự bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cái kia vân tự, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình từng tại ký ức chỗ sâu thức tỉnh một mảnh đoạn. Mẫu thân ôm còn là hải nhi hắn, vui vẻ nói: liền đặt tên là mây đi. Hy vọng chúng ta hải tử có thể hướng chân trời mây đồng dạng, tự do tự tại. Vô câu vô thúc, hắn chỉ có thể mơ hồ nghĩ đến kia một bộ khuôn mặt, nhìn không rõ ràng. Mà năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Mẫu thân cuối cùng thi triển là loại nào cấm chế sống hay chết, hắn cũng không biết. Mà phụ thân năm đó rời đi thần vực thời điểm, đến cùng kinh lịch cái gì, vì cái gì đối với hắn như thế nghiêm ngặt, có thể là chuyện cho tới bây giờ. Mục Vân nội tâm minh bạch một điểm. Phụ thân những năm gần đây, nỗi khổ trong lòng chỉ sợ là thắng qua hắn nghìn lần gấp trăm lần. Thê ly tử tán đau đớn, phụ thân một người tiếp tục chống đỡ, nên cỡ nào tâm lực lao lực quá độ vì nhi tử. Dùng con của mình kinh lịch tam sinh tam thế trắc trở, nhìn xem nhi tử một bước cất bước chịu khổ, chỉ sợ trong lòng của hắn khổ càng sâu. Nếu là phụ tử, đương nhiên phải cùng một chỗ nâng lên đến. Ta cũng muốn nhìn xem năm đó có thể làm cho phụ thân mê luyến nữ tử là như thế nào một cái kỳ nữ đâu. Mục Vân mỉm cười, tự nhủ, vung đi não hải bên trong tạp niệm. Hiện nay Mục Vân từ ra miệng bên trong càng hiểu hơn chính mình muốn đi đường. Cửu nguyên thần quân chi cảnh, tam hồn thần vương chi cảnh, thất phách thần hoàng chi cảnh, ngũ trọng thần chủ cùng với kia cao nhất tổ thần cảnh giới, cần trải qua trắc trở. Còn nhiều chủ nhân Triệu Nham Minh giờ phút này lao vùn vụt tới, rơi xuống Mục Vân bên người, thấp giọng nói: ngươi biết chúng ta cái này ba tòa sơn phong bốn phía u vinh quy quy mơ. Vừa rồi ta nhìn thấy Thánh Vương hội Tiêu Sinh Tài, Già Thiên hội Ly Nguyên cùng với Phong Vân hội Phong Thánh Nguyên ngay tại chúng ta bốn phía, còn có kia Thiên Tử Minh Thiên Phong Tiếu Chiến Minh Trừ Phong. Ồ, Mục Vân hé miệng cười nói: xem ra cái này là chuẩn bị đem chúng ta nhất cử nhất động trưởng khống tại bọn hắn ánh mắt phía dưới. Bọn gia hỏa này xem ra còn không hết hy vọng. Không sao, chưa từ bỏ ý định, vậy liền người chết hảo. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiện hiện, nhìn xem bốn phía. Mà giờ khắc này một thân ảnh vút không xuống. Mục huyên Vũ Thiên Ghi lựa chọn thần quyết hơi sớm, đi thẳng tới nơi đây lựa chọn sơn phong. Vừa vặn cùng Mục Vân mấy người khoảng cách cũng không phải rất xa, nhìn thấy Mục Vân ba người chính là tới chào hỏi. Ta nhìn ngươi lựa chọn Thái Dương Chính Khí kiếm quyết, này môn kiếm quyết trước ngươi liền tu luyện qua, bất quá ngươi chỉ là nội tông đệ tử, kia thời điểm thế nào có tư cách tu luyện cách này? Không tiện nói. Liền không nói. Không, Vũ Thiên Ghi thấp giọng nói. Bởi vì gia gia của ta chính là tông môn cửu đại tòa trưởng lão một trong tam trưởng lão Vũ Thần. Gia gia của ta tu luyện chính là Thái Dương Chính Khí kiếm quyết. Tai ta Nhu Mục Nhiễm cũng đi theo tu hành một điểm. Gia gia ngươi là cửu đại tòa trưởng lão một trong Vũ Thần Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người khẽ giật mình. Đến phong rồi nói sau. Nơi này không dễ nói chuyện. Vũ Thiên Ghi cười nói. Riêng phần mình sơn phong đều sẽ có chuyên môn trận pháp duy trì, cho nên tông môn mới có thể để mỗi một người đệ tử tự hành viết phong hào, xem như nhận chủ. Từ đó ngọn núi này liền từ riêng phần mình tốt hơn đệ tử nắm giữ. Sơn phong bên trong đều có trận pháp thủ hộ, coi như không tại chính mình sơn phong cũng sẽ không bị người quấy rầy. Vũ Thiên Ghi nói chính là leo lên sơn phong. Mục Vân nhìn xem giữa sườn núi cùng trên đỉnh núi cảnh sắc, bỗng cảm giác tâm thần thanh thản. Tứ đạo thân ảnh đến sơn phong bên trên, lập tức bốn phía cái khác sơn phong cảnh sắc thu hết vào mắt. Ngọn núi này bại lộ ra, làm chuyện gì còn không bị người nhìn cái rõ ràng. Mục Bất Phàm nhìn xem bốn phía nói. Có vân vụ trận pháp có thể che chắn. Vũ Thiên Ghi giải thích nói. Mục Vân lập tức tâm thần khẽ động. Trận pháp chính là mở ra. Giờ phút này nhìn ra phía ngoài vẫn ý như là hết sức rõ ràng. Có thể là bên ngoài nhìn về phía bên trong lập tức mông lung một mảnh. Không sai. Mục Vân nhẹ gật đầu. Vũ Thiên Ghi giờ phút này cười cười nói, cái này lớn như vậy sơn phong chí ít có thể dung nạp 3-500 người. Ngươi cũng nên tìm chút nhân thủ. Còn chưa tới cùng bàn nhìn xem Vũ Thiên Ghi, Mục Vân mở miệng nói, ngươi là còn có lời gì nói đi, ta tới muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi chừng nào thì có thể để ta gặp lão tông chủ? Gặp lão tông chủ? Mục Vân trầm ngâm một lát nói, mấy ngày nữa thời gian đi, chờ ta an bài thỏa đáng tốt ba người các ngươi. Vừa mới tấn thăng phong hào đệ tử, rất nhiều chuyện không biết, ta và các ngươi giải thích đi. Vũ Thiên Ghi mở miệng nói, chúng ta Kiếm Thần Tông bên trong tông chủ nói chuyện độc nhất vô nhị, bất quá ngày thường bên trong tông chủ không thế nào ra mặt, phần lớn là đại trưởng lão Cổ Thừa Phong, nhị trưởng lão Lưu Vân Phong cùng với tam trưởng lão Vũ Thần ba vị xử lý tông môn đại bộ phận công việc. Kia các trưởng lão khác đâu? Mục Bất Phàm hỏi. Các trưởng lão khác riêng phần mình chức trách bất đồng, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão ba người trung quy trung củ, nhìn không ra cái gì. Mà thất trưởng lão Viêm Trung Kiệt cùng bát trưởng lão Mây Thanh Hà thì là dùng đại trưởng lão cầm đầu. Vũ Thiên Ghi lần nữa nói, đến mức cửu trưởng lão, người này làm việc nghiêm túc phụ trách, đối tông môn rất phụ trách. Chỉ hy vọng Kiếm Thần Tông có thể một mực phát triển lớn mạnh thêm. Vô Thượng Thần Đế 186 chương 1844 gặp lại Linh Nguyệt Huyền. Kia đại trưởng lão là thái độ gì? Đại trưởng lão cần tuân tông chủ mệnh lệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân chính là minh bạch. Xem ra cửu đại tòa trưởng lão riêng phần mình không đồng nhất. Kia đan viện bên trong thất vị đan thuật đại sư đâu? Ta còn không rõ ràng lắm. Vũ Thiên Ghi đắng chát cười nói, thất vị đại sư đều tại đan viện bên trong hoạt động, tông môn bên trong sự tình bình thường là cửu vị trưởng lão phụ trách. Thất vị đại sư nắm giữ cực cao địa vị, nhưng là thái độ như thế nào không rõ ràng. Dù sao đan viện bên trong ta không có quá nhiều hiểu rõ. Xem ra Kiếm Thần Tông bên trong đan viện đúng là nắm giữ rất cao địa vị. Mục Vân gật đầu nói, đại khái tình huống xem như hiểu rõ, cụ thể nên như thế nào đợi đến ngươi tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi về sau rồi nói sau. Ta vẫn là câu nói kia, nếu để cho ta phát hiện ngươi có khác hắn tâm. Đừng trách ta vô tình sẽ không. Vũ Thiên Ghi giờ phút này ánh mắt lóe sáng. Nếu là lão tông chủ thật không chết, chuyện kia chân tướng liền vô cùng có khả năng đại trắng khắp thiên hạ. Đến thời điểm hiện nay tông chủ Trác Kiếm Nhất cùng Thông Thiên Cốc sự tình liền sẽ bị lộ ra ánh sáng. Tông môn đệ tử biết chân tướng sẽ biết lựa chọn như thế nào. Mấy người trò chuyện rất nhiều, Vũ Thiên Ghi lúc này mới trở lại chính mình sơn phong bên trong. Mục huynh, sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta đến nội tông cùng ngoại tông bên trong chọn lựa một ít sơn phong đệ tử đi. U Vinh Quy Quy Mơ cũng tốt. Mục Vân giờ phút này gật đầu nói. Ba người lên đường đến nội tông. Phong hào đệ tử tuyển nhận nội tông đệ tử cùng đệ tử ngoại tông đến chính mình sơn phong bên trong. Loại này việc phải làm, nhiều nội dung tông đệ tử đều là tranh bể đầu cướp làm. Ba người mới xuất hiện tại nội tông bên trong, chính là một thân ảnh đi thẳng đến tới. Ba người giờ phút này đã là đổi phong hào đệ tử phục sức tiêu chí, ngực thêu lên một thanh trường kiếm màu tím ấm ngân. Đến nội tông, rất dễ dàng liền nhận ra. Ba vị sư huyên hảo kia một thân ảnh, thân mang màu bạc nhạt trường sam, nhìn gầy gò cao cao, sắc mặt hơi lộ vàng như nến, có thể là cả người rất tinh khí. Ngươi là ai? Sư huyên mạnh khỏe. Tiểu đệ tên là Tưởng Tử Tiến, thanh niên chắp tay nói. Ba vị sư huyên chính là tấn thăng đến phong hào đệ tử. Cách này là chuẩn bị tìm một ít nội tông đệ tử cùng đệ tử ngoại tông làm tạp dịch. Phụng dưỡng ba vị. A, làm sao ngươi biết? Mục Bất Phàm kinh ngạc nói. Tưởng Tử Tiến cười nói. Hôm nay rất nhiều vị sư huyên đã tới. Các ngài ba vị, toán muốn ngươi còn thật đúng nổi tên của mình. Tử Tiến. Tử Tiến cử triệu nhăm minh cẩn thận nói. Sư huyên không cần như thế cảnh giới. Tiểu nhân Tưởng Tử Tiến, tại nội tông có thời gian 5 năm. Địa thần hậu kỳ cảnh giới. Tấn thăng một mực chưa qua. Thiên phú như thế, đời này sợ là không có hy vọng đến thiên thần. Cho nên nội tông bên trong thế lực cũng chướng mắt. Tiểu nhân Tưởng Tử Tiến cười khổ nói. Ta đã tự tiến cử nhiều lần, có thể là mỗi lần đều bị người lui về. Mục Vân nhìn xem người này, cảm giác thật có ý tứ. Đã như vậy, ngươi thế nào biết ta sẽ không lui ngươi đây? Sư huyên lời này sai rồi. Chí ít lui ta cũng phải cấp ta trình bày chính mình điểm sáng cơ hội. À, Tưởng Tử Tiến vội vàng nói. Hai tay của hắn không biết nên đặt ở vị trí nào, nhìn tự tin nói chuyện, nội tâm khẩn trương không thôi. Tốt, ngươi nói một chút. Tiểu nhân ở Kiếm Thần Tông thời gian 10 năm, tốn hao thời gian 5 năm, mới đạt tới địa thần cảnh giới. Tấn thăng nội tông, lại tốn hao thời gian 5 năm, đến địa thần hậu kỳ cảnh giới. Tưởng Tử Tiến cười khổ nói. Cho nên tiểu nhân thiên phú kém, rất kém cỏi. Có thể là tiểu nhân ở Kiếm Thần Tông bên trong thời gian 10 năm, biết rất nhiều chuyện, có thể làm sư huyên tai mắt. Tiểu nhân nguồn tin tức rất nhiều, chỉ có điểm cống hiến, liền không có không biết tin tức. Ồ, Mục Vân cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta Kiếm Thần Tông táng kiếm mộ lai lịch. Nghe đến lời này, Tưởng Tử Tiến đột nhiên trên trán một vòng vẻ kinh ngạc hiện lên. Vị này sư huyên, táng kiếm mộ, việc quan hệ chúng ta Kiếm Thần Tông bí mật. Loại chuyện này, ta làm sao có thể biết? Tưởng Tử Tiến nói ra lời này, thần sắc ảm đạm xuống. Xem ra, không đùa vậy coi như. Ngươi nếu để cho ta kéo đông kéo tây nói ra một đống lớn, ta còn thực sự không dám tin ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi liền giúp ta tìm hai cái nội tông đệ tử, 10 cách đệ tử ngoại tông đến ta sơn phong bên trên. Vân Phong Mục Vân lạnh nhạt nói. Thật thế nào không vui lòng? Vui lòng, vui lòng. Sư huynh, ngài xem ta như thế nào dạng ngươi cũng có thể. Mục Vân gật gật đầu nói. Ta muốn người 10 cách đệ tử ngoại tông, 2 cách nội tông, không thể gia nhập bất kỳ minh hội, mà lại không thể cùng bất luận cái gì minh hội có dính dấp. Vâng, sư đệ minh bạch. Tưởng Tử Tiến chắp tay liền đi tìm người. gấp gáp cái gì? Mục Bất Phàm mở miệng nói, giúp chúng ta cũng nhận người. 10 cái ngoại tông, 2 cái nội tông ta cũng vậy tốt. Tốt Tưởng Tử Tiến giờ phút này chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nguyên bản hắn không ôm hy vọng, có thể là kết quả. 3 vị tân tấn phong hào đệ tử đều muốn tuyển nhận, giao cho hắn bàn. Tuy nói chỉ là 30 tên đệ tử ngoại tông, 6 tên nội tông đệ tử, có thể là đây cũng là một kiện đại việc phải làm. Mặc dù cũng không biết Mục Vân vì cái gì chỉ có 10 tên đệ tử ngoại tông, 2 tên nội tông đệ tử, nhưng là khẳng định là có đạo lý của hắn. Tưởng Tử Tiến biết, không nên hỏi. Đừng hỏi Mục Vân ba người, chuyển thân liền muốn rời đi nơi đây. Chỉ là ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng ồn ào đột nhiên vang lên. Không biết tốt xấu đồ vật, ta đại ca tấn thăng làm phong hào đệ tử, chính là kiếm thần tông cao cao tại thượng hạch tâm thành viên. Cho ngươi đi cho ta đại ca làm người hầu, ngươi còn không nguyện ý? Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Mục Vân giờ phút này lông mày nhíu lên. Tiêu Nguyên Trạch, ngươi tốt nhất biết, ngươi cũng bất quá là nội tông đệ tử. Phong hào đệ tử tuyển nhận nội tông đệ tử sự tình là tự nguyện mà làm, ta không nguyện ý. Ngươi còn nghĩ ép buộc ta hay sao? Một đạo băng lãnh thanh âm từ từ vang lên, mang theo không kiên nhẫn hương vị. Nghe được thanh âm này, Mục Vân luôn cảm giác ở nơi nào đã nghe qua, rất quen thuộc. Thật sao? Kia Tiêu Nguyên Trạch thanh âm vang lên lần nữa, cười nhạo nói, ngươi nếu là không nguyện ý kia, liền mơ tưởng nhìn thấy ngươi tử vừa kia phu quân ngươi đối Diệp Thu làm cái gì. Ẩm chứa thanh âm tức giận, nháy mắt nhớ tới Diệp Thu. Đúng rồi, Mục Vân giờ phút này đột nhiên khẽ giật mình, cái này là Linh Nguyệt Huyền thanh âm hắc hắc. Nói thật cho ngươi biết, Diệp Thu đi ra ngoài lịch luyện, đến nay chưa về. Ngươi chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Tiêu Nguyên Trạch lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn đến ta đại ca Sơn Phong bên trên, hào hào phụng dưỡng hắn. Nếu không như thế nào? Ngay tại giờ phút này, băng lãnh thanh âm từ Tiêu Nguyên Trạch sau lưng vang lên. Tam đạo thân ảnh đẩy ra đám người mà tới. Một người cầm đầu chính là Mục Vân. Là ngươi? Nhìn thấy Mục Vân, Tiêu Nguyên Trạch trong lòng tức giận không thôi. Gia hỏa này, để bọn hắn Thánh Vương hội đệ tử tổn thất nặng nề, danh dự sạch không, hiện tại lại thành phong hào đệ tử. Nhìn thấy Mục Vân, Tiêu Nguyên Trạch chính là nộ khí tại ngực. Ta hỏi ngươi, nếu không như thế nào? Mục Vân giờ phút này lần nữa đi lên phía trước một bước, nhìn xem Tiêu Nguyên Trạch. Một bước này bước ra, Tiêu Nguyên Trạch lập tức nội tâm hô hấp tắc. Mục Vân có thể là thiên thần trung kỳ cảnh giới, hắn bất quá là địa thần cảnh giới đại viên mãn. Cùng Mục Vân so, đó chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hừ, dạng này nữ nhân vừa nắm một bó to, ngươi muốn cho ngươi chính là. Tiêu Nguyên Trạch giờ phút này sợ liền đại ca Tiêu Sinh Tài đều không phải gia hỏa này đối thủ, hắn lại càng không cần phải nói. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Ta chính là phong hào đệ tử, ngươi là nội tông đệ tử, ta có nhất định quyền lợi dạy bảo ngươi, chỉ ra chỗ sai ngươi. Mục Vân lạnh lùng nói, hiện tại ta hỏi ngươi, Diệp Thu ở đâu? Cái gì Diệp Thu? Không Diệp Thu, ta không biết ngươi nói láo. Linh Nguyệt Huyền giờ phút này mở miệng quát, phu quân ta 10 ngày tiến lên vào núi mạch bên trong, tìm một bộ dược liệu, chính là các ngươi bắt hắn. Linh Nguyệt Huyền một thân váy dài màu lam nhạt, bao vây lấy mỹ lệ dáng người, giờ phút này nhìn khá có một tia thành thục vận vị, cũng là duyên dáng yêu kiều nương tử. Nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, Linh Nguyệt Huyền cũng là hết sức kinh ngạc. Mục Vân mới vừa tấn thăng làm phong hào đệ tử, Linh Nguyệt Huyền cũng không cảm kích. Ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người, tiện nữ nhân, lão tử mặc kệ ngươi. Tiêu Nguyên Trạch mắng, chuyển thân nhìn xem Mục Vân, chắp tay nói, Mục sư huynh, sư để cáo lui, ta để ngươi dừng lại. Mục Vân, Tiêu Nguyên Trạch quát, Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta không chỉ có muốn được voi đòi tiên, còn muốn phải tiến thêm. Trưởng Mục Vân một tay vung ra, một đảo quyền kình chen chúc mà ra, đem Tiêu Nguyên Trạch thân thể khóa lại. Tạch tạch tạch, thanh âm trải rộng Tiêu Nguyên Trạch toàn thân cao thấp. A, một đảo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiêu Nguyên Trạch hô lớn, Mục Vân, mặc dù ngươi là phong hào đệ tử, có thể là cái này là kiếm thần tung, không phải nhà của một mình ngươi bên trong. Ta chính là nội tông đệ tử, ngươi cũng không thể giết ta. Ai nói muốn giết ngươi? Mục Vân bàn tay vung lên, một cỗ bạo ngược khí tức trực tiếp áp đi. Dừng tay, Mục Vân vừa định xuất thủ, một đạo tiếng quát vang lên. Kia một đạo tiếng quát rơi xuống ở giữa, Tiêu Sinh Tài thân ảnh đã là đuổi tới. Hắn ngay tại tràn đầy phấn khởi chúc mừng chính mình tấn thăng, đột nhiên nghe được thuộc hạ đệ tử báo cáo, Mục Vân đang giáo huấn đệ đệ của hắn. Mục Vân, ngươi thực sự là không coi ai ra gì. Tiêu Sinh Tài giờ phút này lên cơn giận dữ. Ta không coi ai ra gì. Mục Vân nghe đến lời này, dư vị một lát, nhẹ gật đầu, thật đúng là ngươi. Ta chính là phong hào đệ tử, nắm giữ giáo huấn bất tuân quy của nội tông đệ tử quyền lợi. Tiêu Nguyên Trạch ức hiếp đồng tông đệ tử, cưỡng ép mang vị này nội tông Linh Nguyệt Huyền đến ngươi sơn phong phụng dưỡng, ta giáo huấn hắn không sai. A, không chỉ có ta hiện tại muốn giáo huấn, tương lai ta còn muốn giáo huấn. Ngày sau gặp hắn một lần, ta giáo huấn hắn một lần, để hắn một năm nửa năm không xuống giường được. Ngươi dám? Ngươi thử xem ta có dám hay không. Mục Vân bàn tay dùng lực, răng rắc thanh âm vang lên lần nữa. Hắn khống chế lực đạo rất tốt, không đủ để Tiêu Nguyên Trạch bỏ mình, có thể là đủ để cho hắn mất đi tổn hao nhiều căn bản. Mục Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn ta làm cái gì? Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh lùng nói. Diệp Thu ở đâu? Diệp Thu cái gì? Diệp Thu? Tiêu Sinh Tài một mặt mê hoặc nhìn Mục Vân, còn trang thật sao à? Mục Vân hai tay dùng lực, một trận tiếng xương nứt vang lên lần nữa. Ngươi trước dừng tay, ta hỏi một chút hắn. Ngươi đem hắn kích thương ngất đi, sao có thể hỏi ra không sao cả? Mục Vân lạnh nhạt nói. Hắn nếu là ngất đi, ta có 100 loại biện pháp để hắn tỉnh táo lại. Ngươi, Tiêu Nguyên Trạch, ta hỏi ngươi, Diệp Thu ở đâu? Nghe đến lời này, Tiêu Nguyên Trạch lập tức một mặt kinh dị nói, ta không biết a, hắn 10 ngày trước rời đi sơn mạch, kia thời điểm ta còn tại lịch luyện bên trong, ta vừa rồi nói ra chỉ là vì hù dọa nàng. Ngươi còn không nói thật, hôm nay nếu là không nói ra, ta liền xem như vi phạm tông quy, cũng chắc chắn giết ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong tay lực đạo gia tăng. Vô Thượng Thần Đế 186 chương 1845 dương đầu tốc. Ngươi dừng tay, Tiêu Sinh Tài giờ phút này triệt để hoảng. Cái này Mục Vân quả thực là tên điên a. 3 năm này tại gì không gian đại lục bên trong, gia hỏa này căn bản cũng không quản hậu quả. Hắn hiện tại là phong hào đệ tử, giết Tiêu Nguyên Trạch, tông môn khẳng định không bỏ được trọng phạt. Đệ của hắn tự bạc chết Tiêu Nguyên Trạch, người ở nơi đó, nói cho hắn đại ca, nói cho hắn. Tiêu Sinh Tài gầm thét lên, ngươi là muốn chết còn là muốn sống? Hắn 10 ngày tiến lên vào đến kiếm thần sơn mạch phía tây một tòa dương đầu cốc bên trong, tại kia trong cốc tựa hồ muốn tiến hành cái gì thuế biến, liền có mấy vị đệ tử đem hắn cầm tù ở nơi đó. Tiêu Nguyên Trạch lập tức mở miệng nói, a, đột nhiên Tiêu Nguyên Trạch cảm giác chính mình hai tay tại lúc này xé rách, máu tươi chảy xuôi. Hắn đôi cánh tay thế mà là bị Mục Vân trực tiếp xinh xinh xé rách xuống tới. Ngươi, ta đã nói, ngươi còn hạ thủ nặng như vậy, cái này không gọi trọng. Ta hiện tại không có rảnh để ý đến ngươi. Tiêu Nguyên Trạch, nếu là Diệp Thu xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, ta để ngươi chôn cùng. Mục Vân thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên. Mục Vân, ngươi, còn có ngươi, Cũng là Tiêu Sinh Tài vừa định mở miệng, Mục Vân lại là trực tiếp quát: nếu là ta Đồ Nhi xuất hiện bất kỳ vấn đề, huynh đệ các ngươi hai người liền đợi đến chôn cùng đi. Đồ Nhi Tiêu Sinh Tài xứng sờ. Mục Vân lúc nào có như vậy một cách? Đồ Nhi giờ này khắc này, Mục Vân trực tiếp mang theo Linh Nguyệt Huyền rời đi nơi đây. Các ngươi làm sao lại xuất hiện tại Kiếm Thần Tông bên trong? Bị buộc bất đắc dĩ, Linh Nguyệt Huyền cười khổ nói: lúc trước chúng ta tiến vào Nam Trác Thập Bát Châu quận bên trong, đụng phải Vũ Đông Thanh bọn hắn. Đáng tiếc, đại gia qua đều không tốt. Mà sau đó, ta cùng Diệp Thu chính là đến cái này Nam Trác vực trung ương. Trước đó, đang đến gần Kiếm Thần Tông một tòa thành thị bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, bái nhập đến Kiếm Thần Tông bên trong. 3 năm này thời gian, từ ngoại tông đến nội tông đệ tử, Linh Nguyệt Huyền nói đơn giản. Có thể là Mục Vân biết, ở trong đó chỉ sợ không ít gian khổ, tình huống cặn kẽ, ngày sau hãy nói. Mục Vân chậm rãi nói: ngươi bây giờ liền ở tại ta Vân Phong bên trên, nửa bước không thể rời đi. Ta đi tìm Thu Nhi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi. Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm vốn muốn đi theo, Mục Vân lại là ngăn cản: hai người các ngươi giúp ta chiếu khán tốt Linh Nguyệt Huyền. Vân hai người mặc dù rất muốn đi theo Mục Vân rời đi, chỉ là đối mặt Mục Vân mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là phải tuân theo. Mục Vân không nói hai lời, thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, lập tức đi tới Kiếm Thần Sơn Mạch Tây Bộ. Dương đầu tốc, Mục Vân biết nơi đây. Này sơn cốc tiến vào bên trong, một phân thành hai, một trái một phải, làm chuẩn giống như là đầu dê. Cho nên tại Kiếm Thần Tông bên trong, rất nhiều đệ tử biết, nhưng là đất này nguy hiểm gì thường, thường xuyên xuất hiện dược khí âm trầm chi cảnh tượng. Mục Vân giờ phút này một bước bước vào đến sơn cốc bên trong, cẩn thận từng ly từng tí. Mà cùng lúc đó, Tiêu Nguyên Trạch nhìn xem chính mình nối liền hai tay, giờ phút này thương yêu không thôi. Ngươi nhìn thêm đi. Tiêu Sinh Tài chừng mắt nhìn nhau, lạnh như băng nói: cái này kéo dài bách mạch tục cao, chính là hội trưởng Thánh Tâm Tài sư huyên ban thưởng. Tay cụt mọc lại đều được. Ngươi cách này là nối liền hai tay, một hồi liền sẽ không đau, nhưng là muốn khôi phục, chí ít cần thời gian nửa năm. Đáng ghét, Tiêu Nguyên Trạch nhìn không được song quyền nắm chặt, lập tức một cỗ toàn tâm đau đớn truyền khắp hai tay. Đại ca, chuyện này không thể cứ như vậy toán a. Tiêu Nguyên Trạch gầm thét lên: cái này Mục Vân thực sự là khinh người quá đáng a. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Sinh Tài khẽ nói: hiện tại hắn là phong hào đệ tử, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng hắn giao thủ? Giao thủ thế nào không được? Tiêu Nguyên Trạch khẽ nói: chẳng lẽ hai cánh tay của ta tự bạc trắng bị phế sao? Ngươi ngậm miệng đi. Kia Mục Vân, đừng nói là ta, chính là hội trưởng đại nhân hiện tại đều bắt hắn không có biện pháp. Ngươi muốn chết, đừng kéo lên ta. Đại ca, Tiêu Nguyên Trạch nhìn không được quát. Kia Dương đầu tốc, một mực là dược khí âm trầm, tiến vào sơn cốc bên trong đệ tử, nào có còn sống ra? Diệp Thu chỉ sợ sớm đã chết. Ngươi nhìn Mục Vân cái dạng kia, rất rõ ràng đối với hắn tên Đồ Nhi này rất là quan tâm, nhất định xâm nhập trong đó điều tra. Chúng ta mang lên mấy tên đệ tử đến bên ngoài sơn cốc, ôm cây đợi thỏ. Kia Mục Vân lúc đi ra, nếu là người bị thương nặng, chúng ta lập tức hạ sát thủ. Nếu là không có việc gì, vậy chúng ta trực tiếp rút đi. Chính là nghe đến lời này, Tiêu Sinh Tài rất rõ ràng tâm động. Tiêu sư huynh, Nguyên Trạch đại ca nói không sai a. Một tên đệ tử lập tức mở miệng nói: chúng ta ôm cây đợi thỏ, kia Mục Vân mạnh khỏe, chúng ta rút đi. Chính là nếu như Mục Vân bị trọng thương, chúng ta trực tiếp giết chết, cũng coi là vì chúng ta Thánh Vương hội xả được cơn giận. Tiêu Sinh Tài nhìn xem mấy người, nội tâm giãy giụa: tốt, cứ làm như thế. Tiêu Sinh Tài đột nhiên hạ quyết tâm nói: các ngươi lập tức tìm mấy cái đối bên kia tương đối quen thuộc đệ tử, ta đi tìm Lỗ Hãn sư huyên cùng Khâu Thiên Vũ sư huyên, hai người bọn họ đều là thiên thần trung kỳ cảnh giới. Kéo lên bọn hắn, tuyệt đối có thể vạn vô nhất thất đại ca. Kia nếu là Mục Vân trọng thương, công lao không phải bị bọn hắn chiếm sao? Ngươi biết cái dám Tiêu Sinh tài mắng Mục Vân bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Để Lỗ Hãn cùng Khâu Thiên Vũ giúp chúng ta cản cản mới là an toàn nhất. Đại ca nói rất đúng hảo. Sự tình chậm thì biến, hiện tại lập tức đi làm đi. Vâng, lập tức. Mấy thân ảnh vội vàng rời đi. Tiêu Sinh tài ổn định lại tâm thần, cuối cùng hạ quyết tâm phi thân lên. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đến Dương Đầu Cốc bên trong. Gió lạnh rít gào, tuyệt khúc sói chu. Toàn bộ sơn cốc bên trong cho người ta một loại cực độ âm trầm cảm giác, phảng phất là đến từ cửu thiên thập địa, dược khí tràn ngập ra đồng dạng. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm một cỗ dự cảm bất tường hiển hiện. Hắn thật sâu biết cái này Dương Đầu Cốc bên trong chính là hung địa. Kiếm Thần Tông bên trong rất nhiều tu hành một ít hung lệ chi pháp đệ tử đều sẽ tới nơi đây tôi luyện chính mình, dùng nơi này dược khí đến tăng cường mình thực lực. Có thể là rất nhiều đệ tử là một đi không trở lại. Diệp Thu đến chỗ này tuyệt đối không phải vô tình, chỉ sợ là cố ý. Nơi đây dược khí âm trầm, có lẽ đối Diệp Thu chí thánh dược thể có trợ giúp lớn lao. Có thể là chí thánh dược thể hung hiểm vạn phần, mỗi một lần dược thể trưởng thành thuế biến đều là cần lớn lao dược khí. Nhưng là vạn nhất thân thể vô pháp trèo trống, liền vô cùng có khả năng bị dược khí thôn phệ. Cách này đều thời gian 10 ngày, Mục Vân không biết Diệp Thu một người phải chăng có thể chịu đựng được. Nghĩ đến Diệp Thu, Mục Vân nội tâm áy náy không thôi. Ở kiếp trước, hắn chính là tiên giới tiên vương, có thể là yêu thích Vân Lang lớn hơn tại Diệp Thu. Nhưng là cuối cùng, Vân Lang phản bội hắn, cùng huyết kiêu cùng một chỗ đối phó hắn. Có thể Diệp Thu lại là đem hắn phụng làm tín ngưỡng của mình. Mục Vân lần nữa nhìn thấy Diệp Thu thời điểm, một màn kia hắn thủy chung là vô pháp quên mất. Tại kia đáy biển trong đồng sâu, Diệp Thu một người ngồi một mình vạn năm, chỉ vì đợi chờ mình sư tôn, chỉ vì chính mình sư tôn răn dạy đứa nhỏ này có chút ngốc, ngốc làm cho lòng người đau nhức. Ai cũng có thể xảy ra chuyện, ngươi không thể. Mục Vân hai tay nắm chặt, không chút do dự, trực tiếp vừa bước một bước vào đến Dương Đầu Cốc thâm cốc bên trong. Ô ô, lọt vào tai chỗ, từng đạo trầm thấp giống lên một tiếng, từng đạo vang lên đinh tai nhức ấp. Không chỉ như thế, kia âm khí âm u khí tức bên trong mang theo một cỗ rét lạnh. Loại này rét lạnh cũng không phải trên thân thể rét lạnh, mà là đến từ nội tâm, từ thực chất bên trong phát tán ra, để thân thể người nhìn không được run. Mục Vân giờ phút này vận chuyển thể nội Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. So với Chu Tiên Đồ, Hoàng Tuyền Đồ thì là toàn bộ bị hắn trưởng khống, còn không ra đời khí linh. Cho nên trong đó đủ loại diệu dụng, hắn có thể trực tiếp thi triển. Ngược lại là Chu Tiên Đồ, bởi vì quy nhất tồn tại, sử dụng hắn vô pháp triệt để trưởng khống. Thế giới chi thụ tại lúc này, cành lá tản mát ra từng giọt sinh mệnh khí tức, kia nồng đậm bản nguyên khí tức đánh thẳng vào Mục Vân toàn thân. Sử dụng đến từ thực chất bên trong rét lạnh lập tức yếu bớt mấy phần. Mục Vân một bước hướng phía sơn cốc bên trong đi tới, càng là hướng phía chỗ sâu càng là nguy hiểm dày đặc. Muốn chết chỉ là đột nhiên, Mục Vân cảm giác mình đã là đến chỗ sâu chỗ sâu. Có thể là vẫn ý như là dược khí âm trầm, ánh nắng vô pháp chiếu vào. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, trực tiếp một thân ảnh đánh tới. Kia một người, một thân trường sam màu đen, cả người tóc tai bù xù, một đôi mắt huyết hồng, mười ngón phía trên nhọn móng tay lộ ra, mang theo huyết ngân. Mà tại bên cạnh người kia, bốn phía mười mấy bộ thi thể, nhìn chỉ là tiên huyết chảy hết, chết bất quá mấy ngày thời gian. Hiển nhiên là trước mắt xuất hiện nam tử áo đen sở vì. Chết càng nhiều người, tử khí càng nhiều, thực lực của ta. Càng cường đại kia hắc sam thân ảnh giờ phút này thanh âm khàn giọng, quơ hai tay, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân, trực tiếp đấm ra một quyền. Phịch một tiếng, kia một thân ảnh tại lúc này bị Mục Vân một đạo kình khí phản xạ mà quay về. Không chỉ có như thế, kia kình khí tại lúc này không ngừng để thăng ngưng tụ, sóng sau cao hơn sóng trước, trực tiếp sử dụng hắc sam nam tử từng bước lui lại, từng ngụm tiên huyết phun ra. Mục Vân lập tức đuổi theo, trực tiếp vừa sải bước ra, đem kia hắc sơn thân ảnh một mực khóa chặt lại. Diệp Thu chỉ là đột nhiên nhìn thấy kia trên đất thân ảnh, Mục Vân cả người lập tức dưới chân trượt đi, lực đạo yếu bớt. Có thể là nam tử kia lại là nhân cơ hội này trực tiếp một chảo cầm ra. Thổi phù một tiếng vang lên, Mục Vân ngực một mảnh huyết ngân xuất hiện. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là mắt điếc tai ngơ. Nhìn xem trước người Diệp Thu, nội tâm càng là áy náy không thôi. Đổ nhi ngoan, ta là ngươi sư tôn. Mục Vân nhìn xem Diệp Thu, an ủi, đừng sợ, sư tôn ở chỗ này đây, ai cũng không dám làm khó dễ ngươi. Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc khí tức lập tức đem Diệp Thu vây khốn. Lúc này Diệp Thu nhìn, tại địa thần cảnh giới viên mãn, nhưng là đối tại thiên thần trung kỳ Mục Vân đến nói, cũng không khó chế phục. Mục Vân trong tay tứ đạo thần lực thất luyện đánh ra, trực tiếp đem Diệp Thu giam cầm trên mặt đất. Có thể là lúc này Diệp Thu nhìn xem Mục Vân vẫn ý như là đầy giấy căm hận. Giết, giết, giết, tiếng quát khẽ từng đạo vang lên. Diệp Thu giống như điên. Chí thánh dược thể Mục Phong Trần giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử này. Chí thánh dược thể mở ra thuế biến. Thuế biến không sai, chí thánh dược thể chính là thiên địa ở giữa một loại cực kỳ âm tàn thánh thể. Sinh ra này dược thể võ giả, không có chỗ nào mà không phải là sát phạt quả đoán. Trong tay nhiễm lên ức vạn sinh linh tiên huyết, Mục Phong Trần bình tĩnh nói, ngươi vị này đổ nhi, tương lai chỉ sợ nhất định là một vị sát nhân cuồng ma a. Vậy làm sao bây giờ? Mục Vân lo lắng nói, muốn giải quyết chí thánh dược thể cần lưỡng chủng biện pháp. Thứ nhất, giết hắn đây nhất định không được. Mục Vân lập tức bác bỏ nói, vô thượng thần đế 186 chương 1846 tinh huyết tự uy. Loại thứ hai biện pháp là cái gì? Mục Vân nhìn không được mở miệng hỏi thăm. Loại thứ hai biện pháp đó chính là để hắn thức tỉnh chí thánh dược thể. Thức tỉnh cửu trọng, cửu trọng về sau chính là thành tựu tối cao vô thượng chí hoàng dược thể. Thành tựu chí hoàng dược thể về sau, ngươi cách này đổ nhi chính là một cách trên tay nhiễm phải trăm vạn ức thánh linh tiên huyết ma dược. Mục Phong Trần giờ phút này mày nhăn lại, nói cách khác, hoặc là hiện tại lập tức giết hắn, hoặc là để hắn lần lượt thức tỉnh. Mỗi lần thức tỉnh đều cần cường đại dược khí đến hấp thu. Những này dược khí chỉ có giết người mới có thể tụ tập u vinh quy quy mơ. Mục Vân nhìn xem trên mặt đất điên cuồng Diệp Thu, giờ phút này lông mày nhíu lên. Giết hắn khẳng định không được. Mục Vân bình tĩnh nói, Thu Nhi là đổ nhi của ta, ta chắc chắn nghĩ biện pháp trợ giúp hắn khó. Mục Phong Tiếu giờ phút này lạnh nhạt nói, chí thánh dược thể cuối cùng hình thái chính là chí hoàng dược thể. Dọc theo con đường này, 9 lần thức tỉnh, mở ra 9 lần, cần hấp thu 9 lần dược khí. Một lần so một lần cường đại cùng khủng bố. Hắn hiện tại chỉ là lần thứ nhất mở ra. Tại trong sơn cốc này, dược khí đã là 10 phần âm trầm, liền ngươi cũng rất khó chống cự. Có thể là ngươi nhìn hắn hoàn toàn là thích thú, không thể tự kiềm chế. Lần thứ hai cần tăng gấp bội dược khí, nếu là không đủ, hắn liền sẽ hóa thân thành ma dược, trực tiếp giết người không chớp mắt. Hấp thu đầy đủ dược khí liền sẽ dừng tay. Ngươi hai vị lão tổ nói đều không sai. Một quy phàm giờ phút này cũng là gật đầu nói, Vân Nhi, ngươi từ nơi nào tìm như vậy một cách đổ nhi? thật sự là thế gian hiếm thấy. Mục Vân giờ phút này chân thành nói. Này thiên hạ, cho dù là lại khó mà thấy rõ các loại thánh thể, thần thể, cái kia cũng có dấu vết mà lần theo. Chí thánh dược thể, chưa hẳn cũng chỉ có như thế biện pháp có thể giải quyết. Kỳ thật, xác thực có một loại biện pháp. Mục Phong Trần, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa. Chỉ là Mục Phong Trần lời nói vừa dứt hạ, Mục Quy Phàm cùng Mục Phong Tiếu hai vị lão tổ trực tiếp mắng ra ra. Biện pháp gì ác? Cái kia, ha ha, kỳ thật ta là nói mò. Chỉ có hai loại biện pháp. Ra ra Mục Vân giờ phút này nhìn không được nói. Diệp Thu là đổ nhi ta, tiền nhiệm ba phen mấy bận, bởi vì kém chút chết rồi. Ta nếu là không cứu hắn, đời này vô pháp bình yên. Chớ đừng nói gì khôi phục chúng ta Mục tộc căn bản. Nghe đến lời này, Mục Quy Phàm cùng Mục Phong Tiếu hai người lập tức sắc mặt cổ quái. Mục Phong Trần lại là này một tiếng, nhìn không được nói. Kỳ thật còn có một loại biện pháp, nhưng là không biết thật giả. Tin đồn chúng ta thập đại cổ tục đản sinh ra huyết mạch chi lực, chính là thần giới che chở người bên trong nhân tài kiệt xuất. Cho nên chúng ta thập đại cổ tục huyết mạch không bàn mà hợp thiên ý, cùng thiên đạo nhất trí. Không chỉ có nắm giữ huyết mạch thiên phú, còn có áp chế dược tà chi lực. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Huyết hắn không nói hai lời, trực tiếp trong tay xuất hiện mon cây truy thủ. Thổi phù một tiếng, tiên huyết chảy ra, chảy vào đến Diệp Thu thân thể bên trong. Không chỉ có như thế, trong thân thể của hắn, trong hoàng tuyển đồ, thế giới chi thổ đản sinh thế giới chi lực, cũng là một tia chảy vào đến Diệp Thu thân thể bên trong. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ, Mục Vân cảm giác được một trận choáng đầu não huyễn. Có thể là giờ phút này, Diệp Thu trong hai mắt huyết sắc lại là dần dần biến mất. Dần dần, hắn nhìn thấy trước mặt mình một thân ảnh ngồi xuống. Một thân mực sắc trường sam, bên hông thắt một đầu bảo mang, xứng mang. Lấy một khối ngọc thô, kia tóc dài buộc ở sau ấp, tiêu sái tự nhiên. Một luồng sợi tóc che chắn trước lông mày, nhìn mang theo một tia tà mị. Có thể là cái này một chương vô cùng quen thuộc gương mặt lại là để hắn ngẩn ngơ. Sư tôn. Diệp Thu hai mắt khôi phục thanh minh, nhìn xem Mục Vân. Xú tiểu tử, tỉnh rồi. Mục Vân mắng một tiếng, nói, còn tốt sư tôn thật lợi hại. Không phải vậy tiểu tử ngươi, có thể không có thành trong này lệ vượt sư tôn. Ta, ngươi, cái gì ngươi à? Ta, trước đem trong cơ thể ngươi dược khí nhận lấy đi. Lần này, ngươi chí thánh dược thể lần thứ nhất thức tỉnh. Lực lượng vượt mức bình thường cường đại. Kém chút đem sư tôn vốn ban đầu góp đi vào sư tôn. Ngươi, thế nào giúp ta áp chế, ngươi huyết. Thế nào cảm động đi. Mục Vân vỗ vỗ Diệp Thu, cười nói, sư tôn cầm huyết cho ngươi ăn, bằng vào ta huyết mạch năng lực thiên phú, ngăn chặn ngươi dược khí, sử dụng ngươi không đến mức triệt để mê thất bản thân. Lúc này mới lần thứ nhất thức tỉnh, ngươi chính là bộ dáng như vậy. Vậy sau này ngươi không có triệt để bảo tẩu rồi sư tôn. Diệp Thu giờ phút này bịt một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong một vòng nồng đậm áy náy. Xú tiểu tử, làm gì. Mục Vân cười mắng, cũng khó được sư tôn may mắn là Mục tộc thái tử ra, không phải vậy ngươi liền chờ chết đi. Hiện tại chính là ta ôm thi thể của ngươi khóc ròng ròng. Mau dậy đi. Vân tiểu tử ngươi liền sẽ tự mình đứng dậy a, tốt xấu đem ta cũng dìu lên đến a nga nha. Diệp Thu nhẹ gật đầu, vội vàng nâng Mục Vân. Nhãn bên trong một vòng huyết sắc chảy qua, Mục Vân thở ra một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới tinh huyết của mình thế mà là nắm giữ thần kỳ như thế lực lượng. Xem ra, không chỉ là Mục tộc huyết mạch vấn đề, liên đới lấy hắn thể nội tình hóa huyết mạch lực lượng, cũng là khó mà đánh giá. Xem trước một chút thân thể của mình có thay đổi gì. Vi sư cần trước khôi phục một ít thể lực mới được. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, Diệp Thu lập tức ngồi xuống, tự tra thân thể của mình. Trong chớp nhoáng, hắn cảm giác được thân thể bên trong kia âm trầm dược khí, từng đạo trói buộc trong thân thể, tích góp lực lượng. Mà bản thân hắn địa thần đỉnh phong cảnh giới có thể tấn thăng đến địa thần cảnh giới đại viên mãn. Chí thánh dược thể lần thứ nhất thức tỉnh, thể nội dược khí âm trầm, bàng bạc lực lượng, một đạo tiếp lấy một đạo khuyết tán ra tới. Lực lượng để thăng quá rõ ràng, Diệp Thu kích động nói: sư tôn, ta trực tiếp nhảy qua địa thần cảnh giới viên mãn đến địa thần đại viên mãn. Tốt, không sai. Mục Vân gật đầu nói: đã như vậy, chúng ta rời đi trước nơi đây đi. Ngươi tại nơi này tu hành có thể nói là ngày tiến ngàn dặm, ta tại nơi này có thể là chống đỡ không nổi. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Thu biết chính mình vì sư tôn này đối với hắn chút xuống quan tâm, cũng biết vì sư tôn này không yêu thích loại kia tâm địa gian dảo, hết thảy đều không nói bên trong. Mục Vân có thể vì hắn không tiếc cưỡng ép tiêu hao tinh huyết của mình áp chế hắn thể nội dược khí, mà hắn càng là có thể làm Mục Vân bỏ qua tính mạng của mình. Giữa hai người đã không đơn giản là tình thầy trò. Chậm đã, Mục Vân giờ phút này lại là khua tay nói: sau khi ra ngoài khả năng hội có một ít nguy hiểm, ngươi lo lắng điểm sư tôn. Vậy ngươi không sao, ta mặc dù tinh huyết tiêu hao khá lớn, có thể là nếu thực sự có người có khác hắn tâm, ta cũng không sợ. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai thân ảnh giờ phút này đi ra khỏi sơn cốc. Ra giờ phút này, sơn cốc bên ngoài hơn 10 đạo thân ảnh ẩn tàng tại từng khỏa trên cây cử thụ. Nhìn kỹ tốc khẩu cả, ngươi nhìn Tiêu Nguyên Trạch lập tức kích động nói: gia hỏa này thật đem cái kia Diệp Thu cứu ra. Ngươi nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, ngực đẫm máu, tất nhiên là bị thương nặng. Chúng ta ra tay đi, đừng có gấp. Tiêu Sinh Tài giờ phút này lại là ngăn lại nói: tiểu tử này vạn nhất là trang đâu, Tiêu Huyên làm gì như thế bó tay bó chân. Ngay tại giờ phút này, Tiêu Sinh Tài cùng Tiêu Nguyên Trạch Huyên để bên cạnh hai người, một thân ảnh cười nói: bất quá là chỉ là một cách Mục Vân, tự cho là tiến nhập phong hào đệ tử, liền vô pháp vô thiên. Tiêu Huyên hôm nay đã tìm ta cùng Lỗ Hán Huyên đến đây, vậy liền không cần sợ cách này. Mục Vân Khâu Thiên Vũ nói: không sai. Kia một người khác mở miệng nói: chỉ là một cách Mục Vân, tính không được cái gì. Lời nói rơi xuống, hai thân ảnh trực tiếp chạy như bay. Tiêu Nguyên Trạch giờ phút này đã sớm nhìn không được, lập tức lao vùng vụt ra ngoài. Bá bá bá tiếng xé gió lên, ngoài sơn cốc lập tức mấy thân ảnh đem Mục Vân đường đi ngăn lại. Thật đúng là đến rồi. Nhìn thấy kia đột nhiên lao vùng vụt mà ra thân ảnh, Mục Vân cười nói: Tiêu Nguyên Trạch, mang giúp đỡ đến à? Đại ca ngươi đâu? Ta nghĩ hắn không dám tới đi. Ai nói? Tiêu Nguyên Trạch lập tức quát: Mục Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi, cánh tay nối liền đi rất nhanh. Bất quá không quan hệ, một hồi ta lại giúp ngươi tháo xuống. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Nguyên Trạch gào thét cuồng khiếu, hận không thể lập tức nhìn thấy Mục Vân bỏ mình. Lỗ Hán đại ca, Khâu Thiên Vũ đại ca, chính là gia hỏa này, tại gì không gian đại lục bên trong tôi luyện thời điểm giết ta Thánh Vương hội rất nhiều đệ tử, thực sự là đáng ghét. Chính là hắn kia Lỗ Hán thân cao 8 thước, hai tay khổng vũ hữu lực, cười nhạt nói: một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, thật đúng là cho là mình là cái gì thiên chi kiêu tử rồi. Đắc tội chúng ta Thánh Vương hội cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, không cần nhìn, đã đến vậy liền làm tốt chết chuẩn bị. Xem ra ngươi rất có giác ngộ. Ta nói không phải ta, mà là các ngươi. Mục Vân bàn tay một chỉ, mở miệng nói: Tiêu Sinh Tài, ta nhìn ngươi là ngu xuẩn đến cùng a. Mục Vân lời nói rơi xuống, Tiêu Sinh Tài giờ phút này xuất hiện. ngươi còn dám ra? Mục Vân lạnh nhạt nói. Gì không gian đại lục bên trong, ngươi nên nhìn thấy ta như thế nào trực tiếp giết những này thiên thần sơ kỳ cảnh giới võ giả. Ngươi phải biết, bằng vào ta thiên thần trung kỳ cảnh giới, cùng cảnh giới bên trong, không người là đối thủ. Có thể là ngươi hết lần này tới lần khác như thế ngu xuẩn, lúc này còn có thể lấy hai cái này mặt hàng đến ngươi nói không sai. Toàn thịnh phía dưới, ba người chúng ta liên thủ, có lẽ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Ai nói ta muốn đích thân động thủ rồi? Mục Vân lại là đột nhiên lạnh lùng nói. Dựa vào ngươi đồ để hắn bất quá là mới vừa tấn thăng địa thần cảnh giới đại viên mãn, không đáng chú ý vậy ngươi xem hảo. Mục Vân cười nhạo nói. Hôm nay đồ nhi ta chí thánh dược thể mở ra để nhất trọng, ta thập phần hưng phấn, liền lấy máu tươi của các ngươi để tế điện đồ nhi của ta tấn thăng, xem như chúc mừng. Cuồng vọng vô tri lập tức kia lỗ hắn cùng Khâu Thiên Vũ hai người lên tiếng mắng to. Mục Vân giờ này khắc này thực sự là quá cuồng vọng cùng vô tri, quả thực là không có chút nào đem bọn hắn hai người để ở trong mắt. Chung quanh mười mấy tên nội tông đệ tử lập tức tàn ra, những đệ tử kia đều là địa thần viên mãn, cảnh giới đại viên mãn. Đối mặt Mục Vân nhìn chằm chằm, nếu là Mục Vân trạng thái toàn thịnh, bọn hắn chỉ sợ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là bây giờ Mục Vân nhìn thực sự là quá tiêu tụy, không chịu nổi một kích. Vô thượng thần đế 186 chương 1847 chém giết hầu như không còn. Nếu không nhân cơ hội này chém giết Mục Vân, vậy chỉ sợ là tương lai hậu hoạn vô tận. Trong lòng bọn họ toàn bộ đối Mục Vân mang có căm hận. Thánh Vương hội tốt xấu là toàn bộ kiếm thần tông xếp hạng trước mấy minh hội một trong, Mục Vân để bọn hắn mất hết mặt, chuyện này làm sao có thể bỏ qua. Vù vù, hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp công kích mà ra, thẳng hướng Mục Vân. Lạc Thiên Hành vây quanh một cách không thể chạy, vâng, một đạo thân mang huyết y thân ảnh vừa sải bước ra chính là Lạc Thiên Hành. Giờ này ngày này, Lạc Thiên Hành nhìn cùng người bình thường không khác, không còn là một bộ không xương bộ dáng, mà là có máu có thịt nhân vật. Rầm rầm thanh âm vang lên, từng đạo khí thế mênh mông, tầng tầng núi non trùng điệp mà đến. Lập tức mười mấy người thân ảnh bị triệt để vây quanh. Một màn này để Lỗ Hãn, Khâu Thiên Vũ đám người triệt để sững sờ. Tình huống như thế nào? Mục Vân bên người thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Khôi Lỗi Lỗ Hãn đột nhiên quát. Hảo ngươi cái Mục Vân, lại có Khôi Lỗi tại thân, ai nói cho ngươi ta muốn tự mình động thủ làm thịt các ngươi? Giờ này khắc này, 300 huyết vệ nhìn khí tức hùng hậu, mà lại toàn thân trên dưới nồng đậm sinh mệnh khí tức, sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này 300 huyết vệ chỉ có Lạc Thiên Hành cùng 5 người đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng là cái khác huyết vệ phần lớn là địa thần đỉnh phong đến đại viên đầy cảnh giới. 300 đối mặt mười mấy người, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Sự tình Mục Vân tại Diệp Thu nâng đỡ ngồi xuống, khua tay nói, toàn giết, một tên cũng không để lại, tuân lệnh. 300 huyết vệ giờ phút này trực tiếp giết ra. Diệp Thu thấy cảnh này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn, ngươi những này huyết vệ từng tại tiên giới liền hiện ra không giống bình thường, mà lần này thế mà bồi dưỡng đến mức độ này. Không có gì đáng giá ngạc nhiên, Mục Vân phất phất tay nói, ngược lại là những người này nếu là chết rồi cho ta sử dụng. Lời nói rơi xuống, Mục Vân không nói thêm lời, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Diệp Thu cẩn thận thủ hộ Mục Vân, không dám khinh thường. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Trong đám người, một thân ảnh bị mấy tên huyết vệ kéo lấy, kéo đến Mục Vân thân trước. Hối hận không nhìn xem tên kia địa thần cảnh giới viên mãn đệ tử, Mục Vân vẫy tay một cái, một cỗ thôn phệ khí tức trực tiếp sinh ra. Đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, cuối cùng triệt để mất đi sinh tức. Mục Vân, ngươi tu hành là cái gì ma dược công pháp? Lỗ Hãn thấy cảnh này, cả người nhất thời giận không kềm được. Mục Vân, cái này tu hành tuyệt đối là tội ác tày trời, tà ác chi pháp. Tà áp chi pháp? Mục Vân mỉm cười nói, ngươi như vậy chính nghĩa. Kia, ngươi đi hướng tông môn nâng cáo ta đi. Mục Vân, ngươi đừng quá mức. Lỗ Hãn nhìn không được, bàn tay vung lên, một cỗ cuồng bạo khí thế lập tức bốc lên. Chỉ là giờ này khắc này Lạc Thiên Hành như thế nào để Lỗ Hãn đào thoát vòng vây của hắn? Bá bá bá, lập tức lần lượt từng thân ảnh, từng sợi giết ra. Những cái kia địa thần cảnh giới khôi lỗi, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, có thể là lực phòng ngự mạnh, cho dù là chồng chất trưởng thành tường, cũng muốn đem Lỗ Hãn lưu lại. Phanh phanh phanh, thanh âm không ngừng vang lên, Lỗ Hãn từng quyền oanh ra, có thể là căn bản không hiệu quả gì. Những khôi lỗi kia, dùng hắn hiện tại năng lực, thế mà là đánh không chết hắn. Nhưng là thiên thần trung kỳ cảnh giới bắt lại Mục Vân trực tiếp mở miệng quát. Lập tức, mười mấy tên huyết vệ, ngạnh sinh sinh đem Lỗ Hãn thân ảnh một mực đè xuống tới. Mục Vân, ngươi xong đời rồi. Ngươi dám giết ta, Thánh Vương hội sẽ không bỏ qua ngươi, tông môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lỗ Hãn vội vàng quát to, ta nếu là ngươi, lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể có một chút cơ hội sống sót. Ngươi, ngươi nói ta tu luyện bàng môn tà đạo ma công, ta liền để ngươi nhìn xem ta tu luyện đến cùng là cái gì. Mục Vân lời nói rơi xuống, một cỗ huyết mạch thiên phú trực tiếp khuyết tán ra tới, chính là huyết tộc ngự hồn thiên phú. Kia Lỗ Hãn cả người lập tức nhìn mơ mơ màng màng, không biết vì sao hai mắt đều là mơ hồ. Mục Vân hừ một tiếng, thôn phệ huyết mạch thiên phú, bộc phát ra một cỗ thuần khiết lực lượng tiến vào bên trong thân thể của hắn, bị hắn không ngừng tiêu hóa. Lỗ Hãn giờ này khắc này kêu thảm, có thể là khí lực lại là càng ngày càng nhỏ. Như thế tình huống dưới, Khâu Thiên Vũ đã là triệt để dọa sợ. Mục Vân lại có thể thôn phệ Lỗ Hãn thực lực, đây quả thực là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe qua. Mục Vân thực lực cũng quá khủng bố một chút a. Sợ sao? Nhìn xem đổ xuống mặt đất Lỗ Hãn thi thể, Mục Vân nhìn về phía Khâu Thiên Vũ nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Hắn thôn phệ Lỗ Hãn huyết nhục khí tức, thể nội hao tổn khí huyết có thể bổ túc, toàn thân nguyên khí tràn đầy. Mục Vân trực tiếp đứng dậy. Mục Vân, Thánh Tâm Tài Sư huyên biết chúng ta tại địa phương này, ngươi thức thời một chút, tốt nhất thả chúng ta. Nếu không, Thánh Sư huyên biết là ngươi giết chúng ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, tông môn cũng sẽ chỉ ngươi tội chết. Đến lúc này còn tại uy hiếp ta? Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, một trưởng cầm ra. Hắn vốn là thiên thần trung kỳ cảnh giới, hai lần câu thông thiên chi hồn, thiên địa chi hồn dung hợp, lực lượng siêu việt 4 vạn long chi lực, mà phổ thông thiên thần trung kỳ bất quá là vạn long chi lực. Hắn trọn vẹn là 4 lần có dư, một trưởng cầm ra. Kia Khâu Thiên Vũ căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, trực tiếp bị Mục Vân gắt gao bắt lấy. Chết khẽ quát một tiếng, Mục Vân trực tiếp một tay thoát ra, thổi phù một tiếng, Khâu Thiên Vũ toàn bộ thân thể bị xuyên thủng. Mục Vân vội vàng thôn phệ Khâu Thiên Vũ thân thể bên trong khí huyết chi lực. Không sai không sai, thiên thần trung kỳ khí huyết thần hồn cường đại rất nhiều. Có lẽ lại đến một người, ta có thể trực tiếp tấn thăng đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Mục Vân ánh mắt lập tức khóa chặt Tiêu Sinh Tài. Tiêu Sinh Tài giờ này khắc này thật là sợ. Mục Vân giết người không chớp mắt, quả thực là ác ma. Hắn hối hận đến cực điểm, hối hận nghe chính mình cái này ngu xuẩn đệ đệ giờ khắc này ở nơi này muốn mất mạng. Mục sư huyên, Tiêu Sinh Tài phù phù một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu nói, Mục sư huynh, tiểu đệ nguyện ý quy hàng, nguyện ý đầu nhập mục sư huyên ca. Quỳ xuống Tiêu Sinh Tài quát lớn. Nếu không phải ngươi đắc tội mục sư huyên, chúng ta làm sao đến mức đây? Hiện tại quỳ xuống. Lập tức khẩn cầu mục sư huyên thông cảm phải quỳ hạ. Ngươi quỳ xuống, ta mới sẽ không quỳ xuống. Tiêu Nguyên Trạch lập tức gầm thét lên. Để ta cho hắn quỳ xuống. Trừ phi giết ta tốt. Như ngươi mong muốn. Mục Vân giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra. Một trường hất ra. Phanh. Một trường kia, há lại địa thần cảnh giới đại viên mãn Tiêu Nguyên Trạch có thể tiếp nhận. Lúc này Tiêu Nguyên Trạch toàn bộ thân thể trực tiếp rút lui mà đi. Dọc theo đường từng đạo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Mục Vân một kích này có thể nói không có nương tay, sử dụng Tiêu Nguyên Trạch sinh cơ hoàn toàn không có. Tiêu Sinh Tài thấy cảnh này càng là kinh sợ. Tiêu Sinh Tài, ngươi phải biết, thế gian này chỉ có người chết, miệng là nhất nghiêm. Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp vừa sải bước ra, trong tay điên cuồng lực lượng càn quét ra. Mục Vân, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Sinh Tài minh bạch, Mục Vân là không thể nào bỏ qua hắn. Đã như vậy, vậy liền đồng quy vu tận hảo. Hắn đã là hạ quyết định nhất định chết quyết tâm. Nhưng lại tại giờ phút này, Mục Vân trực tiếp nghênh không một quyền đánh thẳng tới. Kia quyền gào thét mà ra, làm cho không người nào có thể tránh né. Nhìn thấy một quyền kia, Tiêu Sinh Tài biết chính mình triệt để xong đời rồi. Nương theo lấy bốn người bỏ mình, đệ tử khác giờ phút này cũng là từng cách bị giải quyết. Tràng diện khôi phục lại bình tĩnh xuống tới. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn xem đầy đất bừa bộn. Về tông môn là không có quá nhiều dừng lại. Mục Vân trực tiếp rời đi cái này Dương Đầu Cốc. Đi tới Kiếm Thần Tông Sơn Phong. Lần này giết Phong Hào đệ tử, nếu là lộ ra một tia chân ngựa tất nhiên sẽ mang đến cho mình vô tận hậu hoạn. Cho nên những đệ tử kia, một cách không thể lưu. Đến mức sinh tử ám ấm thu phục. Mục Vân đồng dạng chỉ dùng tài chính mình đối phó không được cường thủ. Hoặc là trung tâm hắn thân thể bên trên. Tiêu Sinh Tài. Không đáng hắn lãng phí. Diệp Thu Nguyệt Huyền, Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền phu thê lần nữa gặp mặt. Tự nhiên là nói không hết dấu ngon dấu ngọt. Đa tạ sư tôn. Diệp Thu lôi kéo Linh Nguyệt Huyền, lễ bái Mục Vân. Xú tiểu tử đứng lên đi. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thu, Mục Vân nội tâm rất an ủi. Như vậy một cách bảo bối đồ đệ, hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nói một chút đi. Mục Vân mở miệng nói. Lần này đến tột cùng là thế nào một chuyện? Hai vợ chồng các ngươi đến thần giới, đến cùng kinh lịch cái gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Thu mở miệng nói. Nguyên bản vợ chồng chúng ta hai người tới Đạt Nam Trác vực thập bát châu quận, tại Sơn Dương quận bên trong. Bản tại Lâu Gia cũng rất tốt. Về sau kia Lâu Gia khinh người quá đáng, cho nên ta cùng Huyền Nguyệt liền rời đi, bị người bức bách đến chết linh cốc bên trong. Không những không chết, ngược lại là kích phát ta chí thánh dược thể, sử dụng ta cảnh giới đề thăng. Lại về sau, vợ chồng chúng ta hai người liền muốn vùi đầu vào Kiếm Thần Tông. Đáng tiếc tư chất không đủ. Ngay tại khoảng cách Kiếm Thần Tông không xa Bình Lương Thành bên trong ở hạ. Diệp Thu nói đến chỗ này, phẫn hận nói. Kết quả kia Bình Lương Thành bên trong trong thẩm gia, một vị thiếu gia cùng tiểu thư phân biệt nhìn chúng ta cùng Linh Nhi, cuối cùng rơi vào đường cùng. Chúng ta lần nữa đào vong, đến cách này Kiếm Thần Tông bên trong, thành vì đệ tử ngoại tông, tiến nhập nội tông. Mới an định lại nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm đau lòng không thôi. Chính mình đồ nhi thật đúng là chịu tội. Hảo, hôm nay bắt đầu, ngươi cùng Linh Nguyệt Huyền hai người liền ở tại ta Sơn Phong bên trên, tu luyện tới thiên thần cảnh giới, tấn thăng Phong Hào đệ tử lại nói. Mục Vân mở miệng nói, có gì cần liền nói với ta là Mục Huyên. Tưởng Tử tiến đến để hắn vào đi. Mục Vân mở miệng, phất phất tay. Tưởng Tử tiến giờ phút này tiến vào đỉnh núi Phong, nhìn xem Lâm Lang đại điện, không dám ngôn ngữ. Cũng không phải hắn chưa thấy qua việc đời, mà là nơi này chính là Phong Hào đệ tử Sơn Phong, không phải nội tông. hơi không cẩn thận, đắc tội một cái phong hào đệ tử, khả năng tại kiếm thần tông bên trong liền chơi xong. Mục Vân mấy người từ đại điện chỗ sâu đi ra. Phía dưới, ước chừng 40, 50 người. Nhìn, đều là cẩn thận không thôi. Nhìn thấy Mục Vân mấy người, vội vàng lễ bái. Đứng lên đi, Mục Vân đạm mạc nói. Tưởng Tử Tiến, làm không tệ. Nhưng là làm có phải hay không phù hợp tâm ý của ta? Vậy phải xem. Ngươi chiêu lai like những người này. Phải chăng hợp cách sư huyên yên tâm. Tất nhiên sẽ không là cái khác tử để gian tế thời gian để chứng minh đi, Mục Vân mở miệng nói. 10 tên ngoại tông. 2 tên nội tông. Tăng thêm ngươi. Tưởng Tử Tiến. Ta chỉ cần thập tam người liền đủ, là Tưởng Tử Tiến mở miệng về sau. Lập tức mang theo 12 người. Đứng ở một bên. Vô Thượng Thần Đế 186 chương 1848 tấn thăng tứ tinh thần đan sư Thượng Mục Bất Phàm cùng Triệu Nham Minh. Cũng là riêng phần mình lựa chọn 12 người. Mục Vân mở miệng nói. Hảo. Các ngươi 12 người. Thủ Tưởng Tử Tiến quản hạt. Hết thảy nghe hắn mệnh lệnh. Hai vị này. Diệp Thu. Linh Nguyệt Huyền. Chính là đồ nhi của ta. Các ngươi đối bọn hắn. Muốn sống đối ta cũng như thế cung kính, là Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp rời đi. Tưởng Tử Tiến là người biết chuyện. Lập tức an bài hơn 10 người. Bắt đầu chỉnh lý sơn phong nội ngoại. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật. An bài tốt chọn lựa đệ tử cùng Diệp Thu hai vợ chồng về sau. Mục Vân mới trở lại chính mình đại điện. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nghiêm túc quan sát chính mình cung điện. Cái này một tòa cung điện. Tam tiến tam ra. Đệ nhất ở giữa là đãi khách phòng khách. Đằng sau chính là phòng ngủ. Mà tại phòng ngủ đằng sau. Chính là tu luyện thất. Trong phòng tu luyện. Bốn phía dùng kiên thiết cố định chế tạo. Nhìn 10 phần kiên cố. Mà lại tại trong cả phòng tu luyện ương. Một đạo địa linh trận liên tục không ngừng tụ tập linh khí. Chuyển vận đi lên. Đây chính là tổ linh trận. Mục Vân nhìn xem kia linh khí một tia tràn đầy mà lên, nội tâm hơi có vẻ kích động. Hắn hiện tại tu hành cần linh khí đến đề cao thân thể của mình nội tình. Tu hành chính là khổ hải độ thuyền. Võ giả thân thể chính là thuyền. Nếu là thân thể không đủ kiên cố, vậy căn bản vô pháp vượt biển. Mục Vân cũng minh bạch đạo lý này, cho nên bất cứ lúc nào, rèn luyện thân thể đều là căn bản nhất. Linh khí tập thiên địa chi khí sở sinh, có linh tính thế gian vạn vật đều là đối hắn rất là ỉ lại. Nắm giữ linh khí thần đan, thần khí các loại thường thường chính mình có một cỗ đặc biệt linh tính. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem trước người tổ linh trận, trực tiếp ngồi vào trận nhãn phía trên. Ông, đột nhiên, một cỗ tràn đầy thiên địa linh khí trực tiếp trùng kích đến Mục Vân thân thể bên trong. Điên cuồng linh khí. Làm dịu Mục Vân thân thể bên trong tứ chi bách mạch. Mà lại ngay tiếp theo thần nguyên tại lúc này. Đều là hân hoan lên. Trọng yếu nhất là hồn hải bên trong. Hồn thức vào lúc này nhận tưới nhuần, liên tiếp thối biến. Muốn tấn thăng. Mục Vân khóe miệng thì thầm. Cố thủ bản tâm. Thần hồn tại lúc này. Trực tiếp đồn đứng thẳng thể. Bay lượn cửu thiên. Đến mấy vạn trượng trên không trung. Cái này là lần thứ ba câu thông thiên chi hồn, Mục Vân đủ khả năng đạt tới cao độ, so trước đó đều muốn khủng bố. Thiên địa dị cảnh cũng là càng khủng bố hơn. Lúp búp thiểm điện, hỗn hợp có đạo đạo âm thanh sấm sét, mưa to gió lớn, vòng xoáy lâm lập. Mục Vân một mình đứng ở nơi đây, nhìn lên bầu trời. Một mảnh hỗn độn tới đi khẽ quát một tiếng. Mục Vân bàn tay vung lên. Một đạo bồng bột khí tức. Khuyết tán ra tới. Thế giới chi lực tại lúc này ngưng tụ một tia nơi tay. Mục Vân vừa sải bước ra, thiên địa chi lực ngưng tụ, một đạo đạo hồn biết ngưng tụ ở bên người hắn. Đây không phải lịch kiếp, mà là biến thành Mục Vân hấp thu thiên địa chi lực thời khắc. Mục Vân giờ phút này thân thể hóa thành tham lam thao thiết cử thú, đem từng đạo lôi điện hấp xả kéo vào đến thần hồn của mình bên trong. Trên bầu trời kia sấm sét vang dội, bộc phát sáng rực, có thể là Mục Vân tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. Kiệt lấy thiên đạo chi lực để bản thân sử dụng. Nếu là bị người khác nhìn thấy, nhất định cho rằng Mục Vân là điên. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là xem thường. Thiên đạo như thế nào, thiên đạo ai mạnh, người đó là thiên đạo. Cho nên hắn không hề cố kỵ, trực tiếp từng ngụm thôn phệ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ, Mục Vân cảm thấy thân thể đã là bày biện ra bão hòa tư thái. Chính là thần hồn lui ra. Thiên thần hậu kỳ ba lần cô đọng thiên địa chi hồn. Hiện tại Mục Vân đã là đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Bốn vạn long chi lực. Gia tăng đến sáu vạn long chi lực. Đây là một loại siêu cao đề thăng. Mục Vân thở ra một hơi thành thành thật thật ngồi xuống quan sát bên trong bản thân thân thể từng cái vị trí. Thiên thần hậu kỳ cảnh giới tại kiếm thần tông phong hào đệ tử bên trong cũng nắm giữ sức tự vệ nhất định. Không tệ. Xem ra. Cảnh giới trong thời gian ngắn. Không quá hội có đề thăng. Đã như vậy. Vậy liền trợ giúp Thu Nhi luyện chế mấy vị đan dược đi hạ quyết tâm. Mục Vân đem Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền gọi tới. Mệnh hai người bọn họ bên trong gian phòng của mình. Dựa vào linh trận tu luyện. Chính mình thì là rời đi Vân Phong. Hướng phía đan viện bên trong tiến lên. Hắn đã là hồi lâu chưa từng đến đan viện. Mục huyên chỉ là Mục Vân mới xuất hiện tại đan viện bên ngoài. Một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Tuấn Sinh nhìn thấy đâm đầu đi tới một người. Mục Vân nhẹ gật đầu. Mục sư huyên Lâm Tuấn Sinh nhìn xem Mục Vân. Chắp tay nói. Đã nghe nói Mục sư huyên tấn thăng làm phong hào đệ tử. Chúc mừng ngươi nói chuyện cũng như thế sao a? Tốt. Vậy ta liền còn xưng hô ngươi là Mục huyên. Lâm Tuấn Sinh nhìn xem Mục Vân cực kỳ hâm mộ không thôi. Lần trước nhìn thấy Mục Vân thời điểm. Mục Vân còn vẻn vẹn một cái nội tông đệ tử. Vừa mới tấn thăng nội tông đệ tử mà thôi. Mà bây giờ. Trong nháy mắt. Mục Vân đã là thành vì phong hào đệ tử. Thời gian 3 năm tôi luyện. Hắn thu hoạch quá mức bé nhỏ. Bất quá là đến địa thần đỉnh phong cảnh giới. Có thể là Mục Vân lại là phi tốc đề cao. Hiện tại. Đã là phong hào đệ tử cách này có lẽ chính là lẫn nhau ở giữa chinh lệch đi. Lâm Tuấn Sinh nội tâm. Không có một tia đố kỵ. Làm một người cùng ngươi chinh lệch quá lớn thời điểm. Ngươi căn bản không có đố kỵ tâm. Chỉ có ao ước cùng kinh diễm. Mục huynh. Lần này tới vì cái gì ngươi bây giờ như là đã là phong hào đệ tử. Liền không thể lại cho Hề Tinh Nhi cùng Hề Mộng Đại Sư làm đan đồ. Lâm Tuấn Sinh bồi tiếp Mục Vân tiến nhập đan viện bên trong. Mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta biết. Cho nên lần này. Ta là tới khảo hạch đan sư khảo hạch Mục huyên nhanh như vậy. Chính là có thể tấn thăng tam tinh thần đan sư sao? Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này lắc đầu. Lâm Tuấn Sinh nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 3 năm, Mục Vân đến thiên thần cảnh giới đã là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nếu là lại lần nữa tấn thăng tam tinh thần đan sư, vậy đơn giản là muốn để người thổ huyết. Có thể là tiếp xuống, Mục Vân vẫn ý như là để Lâm Tuấn Sinh thổ huyết. Ta chuẩn bị tam tinh thần đan sư cùng tứ tinh thần đan sư cùng một chỗ khảo hạch. Mục Vân lời nói rơi xuống. Từ từ tiến lên. Lâm Tuấn Sinh triệt để ngốc tại chỗ. Tấn thăng tứ tinh thần đan sư hắn vừa rồi không nghe lầm sao? Mục Vân muốn tấn thăng tứ tinh thần đan sư. Nói đùa cái gì đây, quả thực là sấm sét giữa trời quang. A, Mục Vân ngay tại giờ phút này. Đan viện bên trong. Một thân ảnh. Mang theo lấy một trận làn gió thơm. Bồng bềnh mà tới. Chính là Hề Tinh Nhi. Hề Tinh Nhi một thân cản bích sắc váy dài. Bao vây lấy mỹ lệ dáng người. Nhìn xem Mục Vân. Trải qua dò xét phía dưới. Hề Tinh Nhi cười nói. Không tệ lắm. Nghe nói ngươi ra thí luyện. Đến thiên thần trung kỳ. Hiện tại thế mà đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Tu vi cảnh giới đề thăng. Nhanh vượt qua ta Tinh Nhi tiểu thư. Nhìn thấy Hề Tinh Nhi, Mục Vân chắp tay. Đối tại Hề Mộng Đại Sư cùng Hề Tinh Nhi hai tỷ muội, hắn còn tính là có hảo cảm. lần này tới làm cái gì, là đúng là đừng thay đổi chính mình đan đồ thân phận sao? Xác thực như thế, Mục Vân gật đầu nói. Ai nhả nhả, ta liền biết ngươi một khi thành vì phong hào đệ tử, làm sao có thể còn nguyện ý ở dưới tay ta làm đan đồ đâu. Hề Tinh Nhi bi thương nói, 3 năm này thời gian, ta có thể là cả ngày lẫn đêm nghĩ đến ngươi mau mau trở về. Tinh Nhi tiểu thư nói quá lời, Mục Vân lần nữa nói, ta từ đi đan đồ thân phận cũng là tông môn tông quy, nhưng ta sẽ không rời đi đan viện. Hôm nay ta chuẩn bị liên tiếp tấn thăng tam tinh, tứ tinh thần đan sư. Nghe đến lời này, Hề Tinh Nhi nguyên bản giả bộ thống khổ trong nháy mắt biến mất, trên mặt chỉ còn lại sợ hãi than. Ngươi muốn tấn thăng làm tứ tinh thần đan sư? Tứ tinh thần đan sư, nhưng là muốn luyện chế ra thiên linh thần đan. Ngươi xác định ngươi có thể thử một lần đi, thử một lần đan thuật dung không được một tia sai lầm. Tiểu tử này nhiều đại tự tin mới có thể nói ra thử một lần lời nói tới. Vậy ngươi đi với ta gặp tỷ tỷ đi. Hề Tinh Nhi gật đầu nói, tấn thăng tam tinh thần đan sư chỉ cần tỷ tỷ của ta cái này một vị ngũ tinh thần đan sư tại chỗ liền có thể. Nhưng là ngươi nếu nghĩ tấn thăng làm tứ tinh thần đan sư, vậy liền cần đan viện bên trong thất vị thần đan sư đều tại chỗ, thất vị đại sư cộng đồng ra đề mục khảo hạch, lại thêm ngươi luyện chế thành công ra tứ tinh thần đan, lúc này mới làm số không có vấn đề. Mục Vân chắp tay nói, làm phiền Tinh Nhi tiểu thư hỗ trợ, đây đều là việc nhỏ. Hề Tinh Nhi cười hắc hắc nói, ngươi thật có thể luyện chế thiên linh thần đan rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, lợi hại. Hề Tinh Nhi nhìn xem Mục Vân, ánh mắt không thua gì vừa rồi Lâm Tuấn Sinh. Chuyện như vậy quá không thể tưởng tượng. Hề Tinh Nhi bây giờ hoài nghi, Mục Vân tại lúc ấy khảo hạch nhị tinh thần đan sư thời điểm, khẳng định là ẩn tàng chính mình chân chính đan thuật. Hiện tại nhất cử thông qua tam tinh đan sư, tứ tinh đan sư khảo hạch, kia được bao nhiêu để người rung động. Hề Tinh Nhi không kịp chờ đợi muốn nhìn đến một màn này, vội vàng lôi kéo Mục Vân tiến lên. Đến đan viện, Hề Tinh Nhi lập tức tìm tới tỷ tỷ mình Hề Mộng. Nghe được Mục Vân muốn tấn thăng tam tinh đan sư, tứ tinh đan sư, Hề Mộng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Liên tục xác định về sau, Hề Mộng mới bắt đầu vì Mục Vân khảo hạch. Đầu tiên tiến hành tam tinh thần đan sư khảo hạch. Dựa theo quy định, phân biệt 500 loại dược liệu, chỉ có thể phạm sai lầm 3 lần. Thần đan sư thiết yếu tự nhiên là phân biệt dược liệu. Những này đối tại Mục Vân mà nói cũng không khó. Có Mục Phong tiếu vị này đan thuật đại năng ngày ngày chỉ đạo, Mục Vân đối dược liệu phân biệt càng thêm sâu sắc. Thời gian 3 năm, hắn học xong quá nhiều. Đệ nhất khảo hạch, Mục Vân trực tiếp toàn bộ trả lời, thậm chí làm ra giải thích, để Hề Mộng đều là vì đó kinh ngạc không thôi. Một ít dược liệu bí ẩn tác dụng, Hề Mộng khẳng định, cho dù là tam tinh, tứ tinh thần đan sư, cũng không có khả năng biết. Có thể là Mục Vân thế mà cũng có thể êm tai nói. Sau đó chính là đối thần đan sư lý luận khảo hạch. Một ít đề mục đều có chuyên môn khảo hạch điển tịch chọn lựa ra. Mục Vân tự nhiên càng là chậm rãi mà nói. Cuối cùng thứ 3 khảo hạch chính là luyện đan. Nói 1000 đạo 1000, luyện đan sư chú trọng nhất còn là đan thuật. Cho dù là phía trước nói thiên hoa loạn trụy, vô pháp luyện chế thành công ra đan dược đến, đó cũng là nói mò. Tam tinh thần đan sư luyện chế địa nguyên thần đan, đối tại địa thần cảnh giới võ giả đến nói, rất có ít lợi. Nếu không, đan sư cũng không có khả năng ở đâu một cái giao diện địa vị đều là cao cường như vậy. Mục Vân giờ này khắc này bàn tay vung lên, một đạo hỏa diễm tràn ngập ra. Trong ngọn lửa tê tê lạp lạp thanh âm vang lên, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Dung hợp thiên hỏa, Hề Mộng đại sư thấy cảnh này lập tức sáng tỏ. Vô thượng thần đế 186 chương 1849 tấn thăng tứ tinh thần đan sư. Hạ Mục Vân đó cũng không phải dùng một loại thiên hỏa đến luyện đan, mà là nhiều loại. hắn thể nội có thiên hỏa, từng đạo quấn quanh ở cùng một chỗ, cấu kết ra thời khắc này đan hỏa. Đan lô hạ, hỏa diễm tư tư lạp lạp vang lên, hề. Mộng ánh mắt tinh thần phấn chấn. Mỗi lần nhìn Mục Vân luyện đan đều giống như một loại hưởng thụ. Loại kia khoan thai thảnh thơi, đan dược liền ra lò cảm giác, cho người ta một loại thưởng thức hương vị. Thời gian từ từ trôi qua, Hề Mộng cùng Hề Tinh Nhi hai người bị Mục Vân đan thuật thật sâu hấp dẫn, ông. Đột nhiên, nương theo lấy một đạo vù vù tiếng vang lên, Mục Vân thân trước, đan lô mở ra. Địa nguyên thần đan tam khiếu quy nhất đan thành công, Mục Vân thở ra một hơi. Hề Mộng giờ phút này đi lên phía trước, cẩn thận kiểm tra. Không sai, tam khiếu quy nhất đan, xong rồi. Hề Mộng từ từ, nhìn không chuyển mắt, nhìn xem Mục Vân. Không nghĩ tới. Mục Vân thời gian 3 năm. Đến thiên thần cảnh giới. Tấn thăng làm phong hào đệ tử. Đủ để cho nàng kinh ngạc. Hiện tại. Thế mà còn lộ ra chiêu này tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi bây giờ đã là một tên hợp cách tam tinh thần đan sư. Hề Mộng gật đầu. Bàn tay một chỉ. Mục Vân lệnh bài. Lập tức biến thành tam đạo tinh đánh. Tiếp xuống. Tiến hành tứ tinh thần đan sư đề thăng. Cần 7 vị trưởng lão tất cả đều tại chỗ. Ta hiện tại bắt đầu an bài. Hề Mộng lạnh nhạt nói. Mục Vân. Ngươi bây giờ là phong hào đệ tử. Thân phận địa vị đều không giống. Nếu là khảo hạch thành công. Thành vị tứ tinh đan sư. Kia là cùng Tinh Nhi. Đỗ Hà bọn hắn đồng dạng. Có thể tự mình mở ra đan thất tại kiếm thần tông địa vị. Liên hội hoàn toàn bất đồng. Ngày sau. Làm chuyện gì. Nhất định muốn biết đạo nghĩa hai chữ. Đa tạ Hề Mộng đại sư chỉ đạo. Đệ tử minh bạch hảo. Tinh Nhi. Ngươi tại cách này bồi tiếp Mục Vân. Ta đi an bài, yên tâm đi. Tỉ tỉ đợi đến Hề Mộng rời đi. Hề Tinh Nhi cầm lấy kia tam khiếu huy nhất đan. Cười hì hì nói. Được a Mục Vân. Không nhìn ra. Có chút tài năng cùng ngươi so còn là kém xa. Đây cũng là Hề Tinh Nhi không khách khí nói. Đan viện thất vị đại sư. Tỷ tỷ của ta đan thuật. Cũng gần bằng với Cố An Sinh Cố đại sư. Tại nàng dạy bảo hạ. Ta luyện đan thuần thục. Đúng là không ai bằng. Hề Tinh Nhi cũng không khách khí. Chỉ bất quá, nàng cũng có không khách khí lực lượng. Mục Vân được chứng kiến Hề Tinh Nhi đan thuật. Đúng là rất lợi hại. Nếu không phải là mình bên người có Mục Phong Tiếu dạy bảo. Chỉ sợ hắn thật không nhất định hơn được Hề Tinh Nhi. Không bao lâu, Hề Mộng chính là phái người đến mang lính Mục Vân đi tới chỗ khảo hạch. Một tên tứ tinh thần đan sư đối tại Kiếm Thần Tông đến nói có thể nói là hết sức quan trọng. Toàn bộ Kiếm Thần Tông bên trong, ngũ tinh thần đan sư, hết thảy thất vị, chính là đan viện 7 vị trưởng lão. Mà mỗi một vị ngũ tinh thần đan sư phía dưới cũng sẽ có mấy tên tứ tinh thần đan sư. Tứ tinh thần đan sư luyện chế chính là thiên linh thần đan. Đối tại thiên thần cảnh giới đệ tử, thiên linh thần đan là nhu yếu phẩm. Tông môn bên trong. Phong hào đệ tử tăng thêm một vài thiên thần cảnh giới trưởng lão. Cần tu luyện. Hao phí thần đan. Tứ tinh đan sư. Chính là muốn hết sức. Lần này, mang theo Mục Vân đi tới chỗ khảo hạch, chính là Đỗ Hà. Đỗ Hà, cũng là phong hào đệ tử, mà lại là một tên tứ tinh thần đan sư. Đồng thời, cũng là già thiên hội thành viên. Mang theo Mục Vân mấy vòng phía dưới. Thông qua từng đảo thông đảo hành lang. Đỗ Hà giờ phút này nổi tâm. Có thể nói là 10 phần phẫn nộ. Mục Vân quật khởi, mang cho bọn hắn già thiên hội tổn thất quá lớn. Những tổn thất này, không phải đơn giản một hai câu có thể nói rõ sở. Hiện tại, Mục Vân thế mà là muốn tấn thăng tứ tinh thần đan sư khảo hạch. Tiểu tử này, càng ngày càng lợi hại. Tương lai thế nào đối phó phía trước chính là Đỗ Hà lạnh lùng nói. Chính mình đi vào đi. Đa tạ không cần tạ ta, Đỗ Hà khẽ nói. Nếu không phải Hề Mộng đại sư để cho ta tới, ta mới mặc kệ ngươi. Mục Vân, đừng tưởng rằng tứ tinh thần đan sư là tốt như vậy khảo hạch. 7 vị trưởng lão khảo hạch, cũng không giống như là một vị trưởng lão khảo hạch. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể trở thành tứ tinh thần đan sư, ta cũng hẳn là làm được. Ngươi, Cáo Từ Mục Vân vừa sải bước ra, cất bước trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Đỗ Hà giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mục Vân kẻ này thực sự là quá cuồng vọng. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ biết. Đắc tội già thiên hội, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói rơi xuống, Đỗ Hà âm trầm rời đi. Mục Vân lúc này đẩy ra đại điện đại môn, lập tức một vòng ánh sáng lấp lói tại trước người hắn. Phong hào đệ tử Mục Vân, tham kiến tứ tinh thần đan sư khảo hạch. Một đạo muộn thanh muộn khí thanh âm vang lên. Quát, hiện tại bày ra ở trước mặt ngươi dược liệu khoảng chừng 1000 loại, ngươi cần tại thời gian một nén nhang bên trong nói ra tên của bọn nó khảo hạch. Bây giờ liền bắt đầu sao? Mục Vân liếm môi một cái nói, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu, Mục Vân cười cười. Lục Ngọc Ninh Thảo tinh trá khoáng nguyên. Lập tức Mục Vân từ nhất đến cuối cùng chậm rãi mà nói. Hợp cách. Cửa ải tiếp theo thanh âm rơi xuống. Lập tức Mục Vân thân trước trở nên có phần u ám. Một vòng ánh sáng lại xuất hiện. Mục Vân cất bước mà ra, xuất hiện ở một tòa khác gian phòng bên trong. Vừa rồi để ngươi nói dược liệu danh tự, hiện tại cho ngươi dược liệu danh tự, nói ra tác dụng. Còn có một chút dược liệu cho ngươi nhất định miêu tả, ngươi có thể suy đoán là dược liệu gì, dùng cái gì có thể thay thế. Lần nữa một thanh âm vang lên. Hiển nhiên cái này là một người khác. Bắt đầu đi, Mục Vân trực tiếp mở miệng. Ông, đột nhiên Mục Vân thân trước từng đạo quang mang bốc lên, từng cái vấn đề xuất hiện. Ngoa La Lan linh quả, luyện chế thiên linh thần đan ngũ tạng lục phủ đan, đối tại thiên thần cảnh giới võ giả, ngũ tạng lục phủ bị thương có thể cực lớn hiệu quả. Hồi âm có thể thay thế nó. Có Bích Địa Lạc Hồn Thảo cùng với Tử Lăng Bách Hối Quả. Nhìn xem kia từng cái vấn đề, Mục Vân đối đáp trôi chảy. Nghĩ ở phương diện này làm khó hắn cơ hồ là không có khả năng. Một ít dược liệu hắn mặc dù chưa thấy qua, có thể là cũng có thể một ánh mắt đoán được. Mục Phong Tiếu dạy bảo hắn mấy năm qua này, điểm trọng yếu nhất chính là phân biệt dược liệu. Một vị đan sư nếu là đem dược liệu phân biệt sai, vậy sẽ là di thiên đại họa, hại người không lợi mình. Việc này liên quan đan sư căn bản tục danh, Mục Vân từng cách phân rõ, không chút hoang mang. Ước chừng sau một canh giờ, thân trước cuối cùng là không có vấn đề gì xuất hiện. Tiếp xuống chính là cửa thứ ba thanh âm kia vang lên, đại môn lập tức quan bế. Mục Vân thân trước đại môn mở ra một cái khe hở, một vòng sáng ngời xuất hiện lần nữa. Cửa thứ ba. Giờ phút này, Mục Vân thân trước đặt vào tam đạo đan đỉnh. Kia tam đạo đan đỉnh, nhìn kỹ lại cũng không giống nhau. Ba tòa đan đỉnh, nhìn phân biệt giống như là trước thiên thần khí, địa nguyên thần khí, thiên linh thần khí cấp bậc đan lô. Ngươi phía trước có 100 loại đan dược đan phương. Ngươi ngẫu nhiên lựa chọn 3 loại. Mỗi một loại đều dùng 3 loại đan lô luyện chế một lần. Kia một thanh âm vang lên lần nữa. Mục Vân bắt đầu nhìn xem thân trước. Kia xuất hiện 100 khối tấm bảng gỗ, nhìn không có gì bất đồng. Mục Vân lập tức chọn lựa 3 khối tấm bảng gỗ. Tử phủ linh tâm đan, hối nguyên thông khiếu đan, bách mạch sát linh đan, 3 loại đan dược. Lựa chọn hoàn tất. Không bao lâu, một phần phần dược liệu xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Mà giờ khắc này, một gian phòng lớn như thế bên trong, 7 đạo thân ảnh theo thứ tự ngồi xuống. Kia cầm đầu trung ương một lão giả, râu tóc bạc trắng, tinh thần nhấp nháy. Ai? Tiểu gia hỏa này lựa chọn còn rất tốt. Tử phủ linh tâm đan xem như thiên linh thần đan bên trong tương đối đơn giản một loại. Hối nguyên thông khiếu đan liền khó rất nhiều. Đến mức kia bách mạch sát linh đan, ngay cả chúng ta luyện chế đều tốn hao không ít phiền phức đâu. Kia dùng cố đại sư thấy kẻ này có thể thành công hay không nói chuyện nam tử, nhìn ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên, Song Tấn chừa lại hai sợi tơ mỏng, cho người ta một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào một bên Hề Mộng trên thân. Người này cũng là thất đại trưởng lão một trong, tên là Yến Vô Song. Dựa theo trước mặt hắn sở biểu hiện, nếu như đan thuật không có vấn đề gì, hẳn là có thể cố an sinh giờ phút này gật đầu nói. Bất quá, có ít người chính là lý luận tri thức khá là mạnh, thực tế thao tác lại là hỗn loạn một bãi. Kẻ này ta vẫn là hiểu khá rõ, Hề Mộng chân thành nói. Hắn đan thuật phi thường cao siêu, thậm chí có nhiều chỗ liền ta cũng muốn khiêm tốn thỉnh giáo. Ồ, Yến Vô Song cười nói. Hề Mộng đại sư đan thuật có thể là chúng ta công nhận gần với Cố đại sư. Xem ra kẻ này có thể bị Hề Mộng đại sư nhìn trúng, hẳn là có không tệ nội tình. Đối với cách này, Hề Mộng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Mục Vân giờ phút này nhìn xem thân trước ba lò luyện đan, nội tâm phỏng đoán, vì cái gì luyện chế thiên linh thần đan muốn dùng ba loại đẳng cấp khác nhau đan lô đến luyện chế, trái lo phải nghĩ phía dưới, Mục Vân cũng không có minh bạch, dứt khoát là trực tiếp bắt đầu thanh lý đan hôi. Bất kể nói thế nào, hắn chỉ cần có thể thành công, vậy là được thanh đan hôi thiên biến vạn hóa chi pháp. Tại lúc này xuất hiện, Mục Vân căn bản không lo lắng phải chăng có người nhìn trộm. Cho dù có người nhìn lén, muốn học trộm, không có chỉ điểm của hắn, cũng không có cửa đâu. Mà lúc này, mấy vị đại sư lại là cảm giác huyền diệu vô cùng. Tiểu tử này thi triển là cái gì thanh đan lô thủ pháp? Thất đại trưởng lão một trong Đặng Thông đại sư nhìn không được mở miệng nói. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà lại, lò luyện đan này khảo hạch sử dụng, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có thể là dùng cách khác từ, lại là thanh lý ra đại lượng đan hôi. Thang Mịch đại sư giờ phút này cũng là mở miệng nói. Thất vị đại sư đều là ngũ tinh thần đan sư. Ngũ tinh thần đan sư kia tại toàn bộ Nam Trác vực bên trong chính là số một đan sư. Cho dù là thân ở trong thần giới ương, thần châu đại địa loại kia địa phương, ngũ tinh thần đan sư cũng có nơi sống yên ổn. Nhưng là bây giờ mấy người lại là riêng phần mình kinh ngạc. Hề Mộng vẫn còn tốt. Chiêu này Mục Vân tiền nhiệm truyền thụ cho nàng một bộ phận, mà giờ khắc này Mục Vân sở thi triển cũng không phải truyền thụ cho nàng kia một bộ phận. Xem ra gia hỏa này cũng là có một ít tiểu tâm tư. Hô, một phen thanh lý phía dưới, Mục Vân thở ra một hơi, bắt đầu luyện chế ba loại thiên linh thần đan. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân trong tay thần đan cũng là dần dần bắt đầu ngưng tụ thành hình. Trong lò đan, đan hương bắt đầu phiêu tán. Giờ phút này Mục Vân thủ pháp có thể nói là tìm không ra một tia mao bệnh. Liền bảy vị trưởng lão thấy cảnh này cũng không thể không cảm thán. Mục Vân thủ pháp rất thư giãn, cho người cảm giác mười phần hưởng thụ. Nhìn hắn luyện đan không phải đợi ở lo lắng, mà là một loại thưởng thức trà đồng dạng nhàn nhã. Mục Vân tiếp xuống tiếp tục luyện chế. Thời gian từ từ trôi qua, bảy vị trưởng lão giờ phút này đều là nội tâm đắm chìm trong Mục Vân thủ pháp luyện đan bên trong. Vô Thượng Thần Đế 186 chương 1850 đan linh phong đến thần giới. Mục Vân mặc dù không có tại tiên giới như vậy trọng sinh giả cường đại biết, nhưng là ba vị lão tổ tồn tại quả thực là tương đương với di chuyển lấy mục tộc bí tịch chạy. Cửu Thế Tổ Mục Phong Trần, kiếm thuật đời thứ nhất đại sư. Bát Thế Tổ Mục Phong Tiếu, đan thuật siêu quần. Thất Thế Tổ Mục Quy Phàm, khí thuật cường đại. Mục Vân mấy năm này thời gian, trong mỗi ngày trừ tu luyện, chính là ngưng luyện ra một vòng hồn thức, đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong lắng nghe ba vị thủy tổ dạy bảo. Có thể nói hắn tiếp xúc đến thần giới liên quan tới kiếm thuật, liên quan tới đan thuật, cùng với liên quan tới khí thuật đều là đứng đầu nhất dạy bảo. Mà lại theo thực lực của hắn đề cao, đệ nhất thi thần hồn ký ức dần dần thức tỉnh, hắn đủ khả năng biết đến hội càng nhiều. Thí dụ như Đệ nhất thí, thân là mục tộc thái tử thời điểm, hắn học tập luyện khí, lần trước đột phá, trong đầu chính là đột nhiên thức tỉnh rất nhiều luyện khí đồ vật, từng cách tiêu hóa xuống tới, hiện tại cho dù là có nguyên thần khí, hắn đều có thể bắt đầu thử một lần. Thời gian kết thúc, cuối cùng ba loại đan dược phân biệt dùng tam đỉnh đan lô luyện chế hoàn thành. Mục Vân thở ra một hơi. Khảo hạch kết thúc, một đạo như là hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm vang lên. Lập tức, Mục Vân thân trước một đạo đại môn lần nữa mở ra. Cách này một tòa đại điện nhìn mười phần hùng vĩ, kim hoa điêu lữ, linh khí nồng nặc bốn phía tản ra. Mà giờ khắc này, đại điện bên trong bảy đạo thân ảnh, cầm đầu một vị lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi ở chủ vị bên trên. Cái khác lục vị phân biệt bên cạnh ngồi hai bên. Bảy người này khí tức từng cách nhìn cũng là khủng bố không thôi, chí ít đều là thần quân cấp bậc tồn tại. Chúc mừng ngươi, Mục Vân, hiện tại thành cho chúng ta Kiếm Thần Tông bên trong hợp cách một tên tứ tinh thần đan sư. Tự giới thiệu mình một chút, ta là đan viện phụ trách đại trưởng lão Cố An Sinh. Cái này ba vị phân biệt là Đặng Thông đại sư, Yến Vô Song đại sư, Thang Mịch đại sư. Mà cái này ba vị thì là Giang Văn Hiền đại sư, Du Phương Ngọc đại sư cùng với Hề Mộng đại sư. Cố An Sinh giờ phút này tiếu dung chân thành, nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo dò xét. Tục ngữ nói tốt, hành ra vừa ra tay liền biết có hay không. Mục Vân xuất thủ luyện đan, nhìn kỹ, vô luận là căn cơ còn là thủ đoạn đều không thể bắt bẻ. Quả thực là một khối hoàn mỹ ngọc thô. Cái này một khối ngọc thô, chính Mục Vân chế tạo thành một bộ tinh mỹ tuyệt luân bích quyển. Có thể là phía sau đi hướng, còn là cần người chỉ đạo. Cố An Sinh cười ha hả nói, Mục Vân à, ngươi bây giờ là một tên tứ tinh thần đan sư, có thể lựa chọn chúng ta bảy người một vị làm ngươi chỉ đạo đan sư. Ngày sau có vấn đề gì, chuyên tâm thỉnh giáo Cố đại sư. Nghe đến lời này, Hề Mộng lại là đột nhiên gấp. Cố đại sư, chúng ta đan viện quy củ, có thể là ai mang ra tứ tinh thần đan sư, chính là do người đó tiếp tục mang. Hiện tại thế nào để Mục Vân lựa chọn lần nữa, hắn tự nhiên là tiếp tục đi theo ta. Ai, Hề đại sư kia Đặng Thông lại là cũng mở miệng nói, quy củ này là người lập, tự nhiên cũng là có thể thay đổi mà. Đúng vậy a, mà lại cũng có tiền lệ tồn tại a. Lúc trước kia Đỗ Hà tấn thăng tứ tinh thần đan sư, không phải liền là từ Thang Mịch đại sư nơi đó tìm nơi nương tựa đến ngươi nơi đó đi sao? Giang Văn Hiền giờ phút này cũng là mở miệng nói. Lập tức mấy vị đại sư đều là mở miệng bắt đầu tranh đoạt. Hảo, Cố An Sinh mở miệng nói, các vị đều là đan viện cử phách, Kiếm Thần Tông chỉ trụ, tranh cãi thành dạng này, như cái gì lời nói mà như vậy đi. Mục Vân, chính ngươi lựa chọn mấy người tranh cãi đến, tranh cãi đi. Cuối cùng toàn bộ nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân giờ phút này chắp tay nói, các vị đại sư, ta nếu là từ Hề Mộng đại sư thủ hạ đề thăng, lý nên còn lưu tại Hề Mộng đại sư tòa hạ tốt a. Lời này vừa nói ra, còn dư mấy vị đại sư rõ ràng nhục chí không ít. Đã như vậy, đi theo ta đi. Hề Mộng giờ phút này đứng dậy nói, các vị, Mục Vân nếu là ta Kiếm Thần Tông tứ tinh thần đan sư, tông môn lý phải là có ban thưởng, chúng ta đan viện cũng muốn làm ra làm gương mẫu. Ta nghĩ ta có thể dẫn hắn đến Đan Linh Phong bên trong ảo vinh quy quy mơ. Lý nên như thế. Cố An Sinh giờ phút này nhẹ gật đầu. Đan Linh Phong đó là cái gì địa phương? Mục Vân tiến nhập Kiếm Thần Tông bên trong có một đoạn thời gian, đúng là không biết nơi này. Cáo từ, Hề Mộng chắp tay mang theo Mục Vân chính là rời đi. Đại điện bên trong, mấy vị đại sư trên mặt đều là mang theo tiếc nuối. Hề Mộng mang theo Mục Vân rời đi đại điện, một đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ Mục Vân. Hề Mộng đại sư, nhìn cái gì, nhìn thấu tâm tư của ngươi? Hề Mộng nhàn nhạt cười nói, nói thật, Cố An Sinh bối phận so ta lớn. Thân là ngũ tinh thần đan sư, hắn cùng ta đều có thể luyện chế thượng phẩm cấu nguyên thần đan. Có thể là hắn đến hiện nay chưa từng thu qua đệ tử. Hôm nay ngươi khảo hạch thời khắc, hắn lại nói là rất hy vọng thu ngươi làm đệ tử, chẳng lẽ ngươi không tâm động? A Mục Vân kinh ngạc nói, Cố đại sư muốn thu ta làm đệ tử hối hận có chút. Cúc Hề Mộng cười mắng một cái, mang theo Mục Vân chính là rời đi đan viện. Hề Mộng đại sư, cái này đan linh phong đến cùng là địa phương nào? Đan linh phong là ta kiếm thần tông thành lập ban đầu mở, trong đó có ta kiếm thần tông trên vạn năm đến các vị đan thuật chúng đại sư lưu lại truyền thừa. Truyền thừa không sai. Hề Mộng gật gật đầu nói, kiếm thần tông ngày xưa tối cường một vị đan sư chính là lục tinh thần đan sư, đến từ thần châu đại địa, không quá thời hạn ở giữa phần lớn là ngũ tinh thần đan sư truyền thừa, mà lại loại này truyền thừa cũng không phải là lưu lại đan quyển tâm đắc, mà là những đại sư này tại chính mình thọ mệnh sắp hết thời điểm đem trí nhớ của mình bảo tồn lại. Bọn hắn sinh trước không có tìm được phù hợp chính mình tâm ý đệ tử, cho nên sau khi chết muốn lưu lại truyền thừa ký ức, lưu cho người có duyên. Tốt như vậy sự tình, vậy chúng ta kiếm thần tông bên trong chẳng phải là đản sinh ra rất nhiều vượt qua tứ tinh thần đan sư? Ngươi cho rằng có đơn giản như vậy à? Hề Mộng cười khổ nói, toàn bộ kiếm thần tông bên trong truyền thừa trên vạn năm, sinh ra xuống tới ngũ tinh thần đan sư, lục tinh thần đan sư, trọn vẹn trên trăm vị. Có thể là những này thần đan sư tại sinh trước đều không có gặp được chính mình vừa ý truyền thừa y bát người, sau khi chết lại là dễ dàng như vậy gặp phải sao? Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Như thế hai người đi tới nói, không bao lâu đến một ngọn núi trước đó. Cái này một ngọn núi từ chân núi nhìn lại chính là mông lung một mảnh, đến mức đến đỉnh núi càng là cái gì đều không nhìn thấy. Đan linh phong tổng cộng có 108 vị tiền bối lưu lại truyền thừa ký ức, phân biệt tại chân núi đến đỉnh núi vị trí. Ngươi chỉ cần làm được chính là một đường đi đến đỉnh núi lại đi xuống, nếu là có thể thu hoạch được cơ duyên, ngươi tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hề Mộng nói thẳng, cơ hội chỉ có một lần, bất quá không có cơ duyên cũng không quan hệ, dù sao liền lấy hiện tại đan viện thất vị, chúng ta trong 7 người cũng chỉ có Yến Vô Song từng chiếm được truyền thừa. Yến Vô Song đại sư khó trách nhìn còn trẻ như vậy. Không sai. Hề Mộng giải thích nói, hắn tiền nhiệm mới vừa vào tứ tinh thần đan sư thời khắc, chính là tiến nhập đan linh phong bên trong thu hoạch được một vị ngũ tinh thần đan sư ký ức truyền thừa, tốn hao thời gian 3 năm đem hắn triệt để lĩnh ngộ, nhất cử thành vì một tên trung phẩm ngũ tinh thần đan sư. Thì ra là thế. Hảo, ngươi đi vào đi. Hề Mộng gật đầu, ngón tay một điểm, trong tay nàng xuất hiện một mai lệnh bài. Lệnh bài kia toàn thân để lộ ra một cỗ linh tính, vây quanh Mục Vân xoay tròn một vòng, trở lại Hề Mộng trên tay. Ngay sau đó, Mục Vân thân thể bay lên, trực tiếp xuyên qua sương mù, tiến nhập sơn bên trong. Nếu là không có cơ duyên mà theo, đại khái một ngày thời gian ngươi liền ra tới. Nếu là có lưu cơ duyên, ngắn thì một tháng, dài chừng có thể một năm, ngươi liền sẽ tự động ra. Hề Mộng thanh âm cuối cùng vang lên, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này nhìn xem thân trước, nhãn bên trong mang theo vẻ kinh ngạc. Giờ phút này hiện ra ở trước người hắn một ngọn núi cao có ngàn mét, cái này sơn cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, có thể là từ chân núi đến đỉnh núi từng tòa lăng mộ phân loạn vô tử kiến tạo lại là 10 phần tinh tế, mà tại mỗi một tòa lăng mộ trước đều có liên quan tới mỗi một vị đan sư tin tưởng giảng giải. Đỗ Vũ Mệnh đại sư, ngũ tinh thượng phẩm thần đan sư, phụ thân chính là kiếm thần tông trưởng lão, từ nhỏ tại kiếm thần tông lớn lên, không thích luyện võ, đối đan dược vô cùng tình cảm chân thành. Khoan Dụ đại sư, ngũ tinh trung phẩm thần đan sư, gia nhập kiếm thần tông 300 năm, vì kiếm thần tông luyện chế cấu nguyên thần đan 7.000 khỏa, thiên linh thần đan 14.500 khỏa. Lỗ sinh đại sư, lục tinh thần đan sư. Lỗ sinh đại sư chính là đến từ thần châu đại địa, vì ta kiếm thần tông lưu lại rất nhiều đan phương, càng là bồi dưỡng từng vị ưu tú đan sư. Nhìn xem những cái kia giới thiệu, Mục Vân có thể nói là hoa mắt. Bất quá, Hề Mộng nói cho hắn chỉ cần từ chân núi đi đến đỉnh núi, lại đi xuống liền có thể. Đến mức có thể hay không có cơ duyên, nhìn hoàn toàn là chính mình phải chăng cùng những đại sư này hữu duyên. Mục Vân ổn định lại tâm thần, nhìn về phía trước, hơi hô thở ra một hơi. Một bước hướng phía đỉnh núi đi tới. Mục Vân mỗi một bước đều rất cẩn thận. Bước qua từng đảo thạch thê, Mục Vân nội tâm trở nên vô cùng nhàn định. Nếu là nhìn hữu duyên vô duyên, gấp gáp cũng vô dụng. Một bước đạp về sơn phong. Đoạn đường này, Mục Vân nội tâm lúc đầu tràn ngập một tia hy vọng. Có thể là tại đến đỉnh núi về sau, không có bất kỳ biến hóa nào về sau, trong lòng của hắn hy vọng dần dần phá diệt. Tà môn nhìn xem khắp núi tách ra phần mộ, Mục Vân im lặng nói, chẳng lẽ không có một vị đại sư nhìn chúng ta sao? Một bước hướng phía dưới đỉnh núi đi tới, Mục Vân nhìn xem toàn bộ đan linh phong, hy vọng trong lòng dần dần hạ thấp thấp nhất. Xem ra thật không đùa, lần nữa trở lại điểm khởi đầu. Mục Vân nhìn xem khắp núi trải rộng ra trên trăm ngôi mộ, nội tâm có thể nói là một hơi ra không được. Không có một cách nhìn chúng ta sao? Mục Vân nhìn xem sơn giã, nội tâm im lặng. Kia ngược lại không nhất định, mà ngay tại giờ phút này, ba vị lão tổ bên trong, Cửu Thế Tổ Mục Phong Trần lại là đột nhiên mở miệng. Nói thế nào, Mục Vân nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Trong này bị nhân thiết hạ trận pháp Mục Phong Tiếu giờ phút này cũng là mở miệng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Quy Phàm gật đầu, nói, tuy nói ba người chúng ta cũng không phải là tinh thông trận pháp, bất quá như thế thấp kém trận pháp, chúng ta còn có thể nhìn ra một hai bị nhân thiết hạ trận pháp. Mục Vân nhìn về phía trước, trên trăm ngọn núi, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải kiếm thần tông những cái kia đan sư nhóm tự nguyện lưu lại truyền thừa ký ức sao? Truyền thừa ký ức có thể cũng không phải đơn giản như vậy liền nói lưu lại, liền có thể lưu lại. Vô thượng thần đế 186 chương 1851, ta tất cả đều muốn từ xưa đến nay. Đại năng vô số. Thí dụ như truyền thừa ký ức loại chuyện này, ngày xưa Mục Vân tại tiểu thế giới tiên giới bên trong tôi luyện, gặp được một ít mật địa. Có thể nói rất nhiều nơi chỉ có lưu lại bảo tàng công pháp loại hình, không có ký ức. Cũng chỉ có thần cảnh có thể cam đoan thần hồn bất diệt, mới có thể mở ra như thế truyền thừa ký ức. Trong thời gian này, cần sắp tỏa hóa người, dùng chính mình tinh huyết làm căn cơ, thần hồn làm dẫn, không ngừng tế luyện, mới có thể lưu lại. Những này kiếm thần tông ngày xưa vĩ đại đan sư nhóm, hiện nay lưu lại truyền thừa, khẳng định là tự nguyện. Nhưng là hiện tại, lại là bị trận pháp phong ấm, là ai làm? Có thể là đã bị phong ấm. Kia vì Hà Yến Vô Song có thể đạt được truyền thừa, Mục Vân nội tâm trong lúc nhất thời rất nhiều phỏng đoán. Trận pháp này, thiết trận người, nhẹ nhóm có thể giải. Đoán chừng cách gọi là truyền thừa thu hoạch, cũng là một ít người tại khống chế. Mục Vân trong lúc nhất thời chính là sáng tỏ. Toàn bộ kiếm thần tông bên trong, ai có như vậy quyền lực lớn? Thất vị đan sư, chỉ sợ nghĩ đan viện càng ngày càng tốt, sẽ không như thế. Kia duy nhất có khả năng chính là đương kim tông chủ Mục Vân. Giờ phút này nhìn xem sơn phong, nội tâm càng thêm bình tĩnh. Nếu là trận pháp, vậy thì có phá trận chi pháp. Mục Vân nhìn xem bốn phía nói, ba vị lão tổ, có thể có phá trận chi pháp có, nhưng là ngươi không đủ. Mục Phong Trần rất trực tiếp nói, ngươi bất quá là thiên thần hậu kỳ, coi như nói cho ngươi, ngươi cũng phá không trận này. không phải thần quân cảnh giới không thể phá thần quân. Mục Vân lông mày nhíu lên. Hắn cách thần quân, nhưng còn có một khoảng cách. Thấy cảnh này, chỉ có thể than thở sao cũng là chưa hẳn không có những biện pháp khác. Mục Phong Tiếu mở miệng nói. Trận pháp này mặc dù xảo diệu, có thể là dù sao có thiếu hụt. Vân Nhi hiện nay tuy là thiên thần hậu kỳ, chưa tới thần quân, có thể là các loại áp chủ bài ra hết, chưa hẳn không thể phá hư trận pháp này tốt đã như vậy. Ba người chúng ta liền giúp ngươi tìm tới nhược điểm. Ngươi một bước điều tra. Vân Mục Vân vừa sải bước ra, lần nữa đi hướng mộ địa Sơn Phong. Nơi này nơi đó còn có nơi đó không bao lâu. Ba vị lão tổ không ngừng chỉ điểm ra từng cái trận pháp bên trong khả năng công phá thiếu hụt. Có thể là Mục Vân từng cái nếm thử, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi này cuối cùng, Mục Quy Phàm tìm tới một nơi, chính là tại đỉnh núi vị trí. Mà này đỉnh núi vị trí, chỉ có một tòa phần mộ. Hề thần uyên lục tinh thần đan sư. Đến từ thần châu đại địa. Thiên phú kiến thức siêu phàm không ngừng nhìn xem người này giới thiệu. Mục Vân ổn định lại tâm thần. Cái này một tòa, ta nhìn liền có vấn đề. Không giống tại cái khác phần mộ, ảm đạm vô quang. Cái này một tòa phần mộ, tựa hồ bản thân liền cùng trận này không hợp nhau. Nghe được Mục Quy Phàm lời này, Mục Phong Tiếu cùng Mục Phong Trần hai người hai mặt nhìn nhau. Cha, ngươi cái này là đoán à? Đúng vậy a, ra ra, nơi này không có cái gì trận pháp ba đồng a. Mục Phong Tiếu cùng Mục Phong Trần đều có chút im lặng. Mục Quy Phàm mắng, các ngươi hai cái danh con biết cái rắm. Vân Nhi, nghe ta, dùng ngươi một kích mạnh nhất công kích cái này một tòa phần mộ, nhất định có thể bị Mục Quy Phàm răn dạy. Mục Phong Tiếu cùng Mục Phong Trần đều là rung động rụt đầu. Ai bảo Mục Quy Phàm là trường bối của bọn hắn? Hai người giờ phút này hận không thể Mục Vân lập tức đem Lục Thế Tổ gọi ra, giáo huấn một chút Mục Quy Phàm. Thật, đi nhìn thấy Mục Quy Phàm khí định thần nhàn bộ dáng, Mục Vân nhẹ gật đầu. Một kích mạnh nhất, hắn hiện nay một kích mạnh nhất chính là huyết tinh bảo. Dùng huyết châu cùng huyết hạt ngưng kết huyết tinh, dẫn phát bạo liệt, uy lực thậm chí so ba lần thánh vi bí ký càng khủng bố hơn. Đương nhiên cũng không nhất định, này chủ yếu còn là nhìn huyết tinh ngưng tụ thời gian dài ngắn. Những năm gần đây cũng không từng sử dụng qua huyết tinh bảo, hiện tại chắc hẳn uy lực tụ tập đến một loại đỉnh phong. Hô, hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Huyết tinh bảo khoảnh khắc, phần bụng vị trí, một tia huyết hồng ngưng tụ. Những cái kia tinh huyết tại lúc này trực tiếp nổ bể ra đến. Trong khoảnh khắc, vỡ ra về sau tụ hợp, hội tụ thành một đảo tơ máu. Tiếp theo cùng huyết hạt kết hợp, hóa thành một đảo huyết quang. Oanh, sát na, hết thảy công kích tại lúc này ngưng tụ thành một điểm trực tiếp oanh kích đến đan linh phong không giới hạn. Kép, không trung phảng phất là thứ gì vỡ vụn. Tiếng nổ đùng đoàng từng đảo, toàn bộ xung kích đến đỉnh núi cái này một tòa phần mộ bên trên. Trong chớp nhoáng này, kia phần mộ tại lúc này phảng phất là vỡ ra. Một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện tại Mục Vân thân trước. A, lão phu qua đời vạn năm có dư, vốn cho rằng không có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Không nghĩ tới, thế mà còn có trở lại một ngày. Một giọng già nua đột nhiên vang lên. Kia trong phần mộ, tư ảnh xuất hiện. Cái này tư ảnh cũng không phải Mục Quy Phàm ba vị lão tổ như vậy ý niệm ngưng tụ, mà là thật sự. Hồn phách người này thân thể đã tổn hại, có thể là thần hồn chưa diệt. Ngươi là Hề thần Uyên Vũ Vinh Quy Quy Mơ? Ngươi là ai? Kiếm thần tông đệ tử sao? Kia chắc kiếm nhất phải chăng còn thống trị kiếm thần tông? Lão giả một đầu tóc xám, có thể là tinh thần phấn chấn, cho người cảm giác rất hòa ái. Ta là kiếm thần tông đệ tử Trác Kiếm Nhất, hiện tại còn là tông chủ. Hừ, cái này Trác Kiếm Nhất còn chưa có chết, lão phu hận không thể tự tay chém giết hắn tiền bối. Ngươi tựa hồ Rất oán hận Trác Kiếm Nhất kia là tự nhiên trên người lão giả, một cỗ ngạo khí lan ra. Ta vốn là Thần Châu Đại Địa một tên đan sư. Tại Thần Châu Đại Địa, gặp được bạn lữ của ta, kết làm phu thê. Về sau, hai vợ chồng ta gặp nạn, bị Trác Viễn Hằng cứu. Trác Viễn Hằng, chỉ sợ ngươi cũng không biết là ai. Kiếm Thần Tông lão tông chủ không sai lão giả khẽ nói. Hai vợ chồng ta cùng Trác huyên gặp gỡ như chi kỷ. Ba người kết bạn đến Nam Trác vực. Tiến nhập Kiếm Thần Tông. Trác huyên bằng vào chính mình thiên phú, thành vì Kiếm Thần Tông tông chủ. Nhưng ai biết, kia Trác Kiếm Nhất, đúng là Yên Nhất Mưu cái kia tiện nữ nhân cùng Bá Thiên Tuyệt chi tử. Bá Thiên Tuyệt người này, mặt ngoài nhìn qua thô kệch thô tục, trên thực tế lại là nội tâm ác độc cẩn thận để Yên Nhất Mưu thành vì Trác huyên thê tử. Kỳ thực cùng hắn sinh Trác Kiếm Nhất, đáng thương ta Trác huyên bị chém giết, thê tử của ta cũng vì vậy mà chết. Chỉ có ta hai cái nữ nhi, tuổi nhỏ thời điểm bị ta đưa đến Thần Châu Đại Địa, hiện tại không biết có thể từng trở về. Tốt nhất đừng trở về à. Hai cái nữ nhi Mục Vân xứng sờ, nói: Hề tiền bối, hai vị nữ nhi có thể là tên là Hề Mộng, Hề Tinh Nhi. Đúng vậy. Hề Thần Uyên lập tức khẽ giật mình, vội vàng nói: Bọn nàng trở về rồi, tiền bối đừng nóng vội. Mục Vân mở miệng nói: Hai vị hiện tại rất tốt. Hề Mộng đại sư hiện tại là Kiếm Thần Tông đan viện thất đại trưởng lão một trong. Hề Tinh Nhi cũng là tứ tinh thần đan sư tại tông môn bên trong. Chỉ sợ tông chủ cũng không bỏ được đối phó bọn nàng Trác Kiếm Nhất cái này tiểu nhân hèn hạ. Nhất định là dùng cái gì ti tiện thủ đoạn lừa gạt Mộng Nhi cùng Tinh Nhi. Ách, Mục Vân không có nói nhiều. Ngươi tên là gì? Tại hạ Mục Vân. Mục Vân Hề Thần Uyên một mặt biểu tình cổ quái. Mục Vân giờ phút này cũng là im lặng. Từ khi đến thần giới, mỗi người nghe được tên của hắn đều là sắc mặt cổ quái. Muốn nói để nhất thế hắn, dựa theo thần giới đến nói, cũng là biến mất vạn năm lâu. Thần giới vạn năm cũng không phải tiên giới như thế. Những người này đối tiền nhiệm hắn ấn tượng khắc sâu như vậy sao? Mục Vân, ta cho ngươi biết, Trác Kiếm Nhất chính là hèn hạ vô sỉ. Ngươi cẩn thận là hơn. Ta nhìn ngươi đến thiên thần hậu kỳ đi, hiện tại hẳn là phong hào đệ tử, nhớ lấy. Cẩn thận người này, ta biết ngươi biết u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói: Hề tiền bối, ta có thể mang ngươi rời đi nơi đây. Bất quá, ngươi biết thế nào đem những trận pháp này bên trong tiền bối đại năng ký ức toàn bộ hấp thu sao? Cái này đơn giản. Hề Thần Uyên nhìn xem Mục Vân, đột nhiên xấu hổ lên. Mục Vân, ta biết ngươi là chỉ nhận hiện tại tông chủ. Lão tông chủ cùng ngươi cũng không an tình. Có thể là, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mang ta ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta hiện tại thần hồn rất yếu, tương đương với thiên thần cảnh giới mà thôi. Căn bản là không có cách thương ngươi. Ta chỉ muốn nhìn một chút nữ nhi của ta nhóm. Tiền bối yên tâm. Mục Vân gật đầu nói: Ta không chỉ có thể dẫn ngươi đi gặp ngươi nữ nhi, cũng có thể dẫn ngươi đi gặp lão tông chủ u vinh quy quy mơ. Hề Thần Uyên nhìn xem Mục Vân, kinh ngạc không thôi. Ngươi không cần kinh ngạc. Mục Vân lần nữa nói: Hôm nay nếu là người khác đến chỗ này, chỉ sợ ngươi ngủ say đến thần hồn hủy diệt, cũng không có người hồi tỉnh lại ngươi. Trên thực tế, lão tông chủ tuyệt không chết, mà là bị Trác Kiếm Nhất cầm tù. Làm sao ngươi biết ta gặp được lão tông chủ? Mục Vân chắc chắn nói: Ta tin lão tiền bối. Lão tiền bối lý phải là tin ta. Mà lại, lão tiền bối cũng không được lựa chọn, dưới mắt chỉ có nghe ta. Ta mang ngươi rời đi nơi đây mới có thể biết là thật là giả. Lại không tốt kết quả, cũng bất quá là lão tiền bối triệt để hồn phi phách tán. Nhìn xem Mục Vân thành khẩn biểu lộ, Hề Thần Uyên chậm rãi gật đầu. Hắn đúng là không có lựa chọn khác. trợ giúp Mục Vân hấp thu truyền thừa, hộ tống Mục Vân rời đi nơi đây. Hoặc là, liền chờ ở hồn lực hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Cho dù là ra ngoài, Mục Vân phản bội hắn, hắn cũng là chết mà thôi. Nhưng là, còn có nhất định tỷ lệ sống sót. Tốt, Hề Thần Uyên mở miệng nói, nơi đây bị Trác Kiếm nhất thiết hạ trận pháp, trận nhãn chính là ta lão bất tử này hồn phách. Ta hồn phách giải thoát, cái kia trận pháp hết thảy chính là từ ta trưởng khống. Ngươi nhìn xem phía dưới những địa phương này, chỗ nào là ngươi thích truyền thừa ký ức, ngươi lựa chọn một cách đi. Không không không, Mục Vân lắc đầu nói, ta không muốn một cái, ta tất cả đều muốn, tất cả đều muốn. Rồi Hề Thần Uyên lập tức đầu lắc chống lúc lắc, nói, không thể không thể, nơi này có trên trăm vị ngũ tinh thần đan sư, lục tinh thần đan sư ký ức, ngươi nếu là toàn bộ muốn, chỉ sợ căn bản không chịu nổi. Đừng nói 10 năm 8 năm, liền xem như trăm năm, cũng chưa chắc có thể triệt để hấp thu. Kia ngược lại chưa hẳn, Mục Vân tự tin nói, tiền bối không cần lo lắng, một mực cáo chi ta như thế nào làm liền là tốt. A, Hề Thần Uyên nhìn xem Mục Vân, bán tín bán nghi. Đây chính là trên trăm vị ngũ tinh thần đan sư, lục tinh thần đan sư truyền thừa ký ức, một cái thiên thần hậu kỳ hồn phách cường độ, chỗ nào có thể tiếp nhận a.